Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581. Trước đó, bọn họ tự tin Vạn Trần có thể giết chết tôi, cho nên đối với trận chiến của chúng tôi, bọn họ không hề ngăn cản. Đó chính là muốn trơ mắt nhìn tôi bị Vạn Trần giết chết. Nhưng mà, theo như tình hình hiện tại, bọn họ phát hiện ra Vạn Trần không phải là đối thủ của tôi, thậm chí còn có khả năng bị tôi giết chết, đám khốn kiếp này liền luống cuống. Những lời đã nói lúc trước, tất cả đều đã quên hết rồi sao? Bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều cảm thấy, tôi chết cũng không sao, nhưng con trai bọn họ thì không thể chết được. Đây là cái logic chó má gì vậy? Xin lỗi, đối với tôi, những thứ này đều vô dụng. Ngay lúc này, người phụ nữ trước mặt bị tôi chọc tức đến mức run người. Nhưng bà ta vẫn còn nhớ lời Trịnh Thu vừa mới nói, cuối cùng, lý trí đã chiến thắng cảm xúc, bà ta không hề ra tay với tôi. Kỳ thực, người phụ nữ này trông cũng không già, ngược lại còn có nét quyến rũ, nhưng trong mắt tôi, bà ta chính là một mụ già, hơn nữa còn là loại mụ già không biết xấu hổ. Tên khốn kiếp, mày cứ chờ đấy, mày sống không được đâu. Cuối cùng, người phụ nữ kia lại nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng, bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua ý định giết tôi. Tuy nhiên, bởi vì sự xuất hiện của Trịnh Thu, người phụ nữ kia tạm thời không dám ra tay giết tôi ở Đạo Minh. Nhưng với thực lực của Vạn Thế Thương Hội, muốn giết tôi ở bên ngoài chẳng khác nào trở bàn tay. Bây giờ, tôi muốn biết toàn bộ sự việc. Trịnh Thu lạnh lùng nhìn Lạc Hồng Chân và những người khác, trầm giọng nói. Lạc Hồng Chân vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì có rất nhiều người chứng kiến, ông ta cũng không dám nói dối, cho nên phần lớn những gì ông ta nói đều là sự thật. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Đây là chuyện thường tình, hai người thân là cha mẹ, lại không quan tâm đến cảm nhận của con cái, ép buộc hôn nhân của chúng, tôi mặc kệ mục đích của hai người là gì, nhưng đây không phải là cách làm của bậc cha mẹ. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Trịnh Thu lạnh lùng nhìn Lạc Hồng Chân, sau đó, ánh mắt ông ta chuyển sang tôi, đệ tử Đạo Minh ta, khi bị nghi ngờ, ông thân là minh chủ không những không tìm cách điều tra rõ ràng, mà lại trực tiếp liên kết với các tông môn khác truy nã. Khiến cho đệ tử thiên tài của Đạo Minh ta không có cơ hội giải thích. Ông làm minh chủ kiểu gì vậy? Trịnh Thu càng nói càng giận. Nói thật, chuyện này khiến tôi vô cùng thất vọng về Đạo Minh. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được sự công bằng của Đạo Minh từ người Trịnh Thu này. Mặc dù ông ta là người vỗ mông bỏ đi, nhưng ít nhất cũng là người sáng suốt. Nội bộ Đạo Minh, chỉ là chút mâu thuẫn vặt vãnh, vậy mà lại trở nên bê bối như vậy. La Phong, ông xem Đạo Minh này là của Nhất Phong ông, hay là như thế nào? Hay là tôi nhường vị trí Thái Thượng trưởng lão này cho ông luôn đi? Tôi thấy ông làm trưởng lão Nhất Phong, đúng là quá lãng phí tài năng. Cuối cùng, Trịnh Thu nhìn sang lão giả Nhất Phong, chính là vị La Phong trưởng lão kia, ông có thiên phú tốt, thực lực tăng tiến nhanh, leo lên được vị trí trưởng lão Nhất Phong, nhưng đó không phải là vốn liếng để ông có thể làm càn. Những vị trưởng lão trước kia, không màng danh lợi, lựa chọn bế quan, không ngờ, dưới sự lãnh đạo của đám người các ông, Đạo Minh lại trở thành như thế này. Đối mặt với lời chất vấn của Trịnh Thu, La Phong trưởng lão chỉ biết cúi đầu, không biết sắc mặt ông ta lúc này ra sao, nhưng chắc chắn là không đẹp mặt gì, có thể thấy, địa vị của Trịnh Thu trong Đạo Minh không hề tầm thường. Bắt đầu từ hôm nay, Lạc Hồng Chân không còn là minh chủ Đạo Minh, La Phong không còn là trưởng lão Nhất Phong, hai người hãy đến Tư Quá Nhai ở Hậu Sơn sám hối. Tôi muốn xem thử, mấy năm nay tôi bế quan, rốt cuộc Đạo Minh đã biến thành cái dạng gì rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó, Trịnh Thu nhìn tất cả mọi người có mặt. Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Vạn Sơn Nhạc của Vạn Thế Thương Hội. Vạn Tông Chủ, tôi hiểu nỗi đau mất con của ông, nhưng đây là trận chiến sinh tử mà rất nhiều đạo hữu tận mắt chứng kiến. Như đệ tử Đạo Minh tôi đã nói, tại sao mạng của con trai ông lại cao quý hơn? Nó đã muốn giết đệ tử Đạo Minh tôi, thì phải chuẩn bị tâm lý bị đệ tử Đạo Minh tôi giết chết. Lúc này, Trịnh Thu đã ngồi vào vị trí của Lạc Hồng Chân, hiển nhiên, Đạo Minh từ nay về sau, rất có thể sẽ do Trịnh Thu tiếp quản. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Vạn Sơn Nhạc vô cùng khó coi, điều khiến tôi có chút bất ngờ chính là, lúc này, Trịnh Thu đã âm thầm khôi phục lại thân phận đệ tử Đạo Minh cho tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đứng yên tại chỗ, có chút bỡ ngỡ. Bắt đầu từ hôm nay, đệ tử Đạo Minh Lưu Trường Sinh, sẽ trở thành ứng cử viên minh chủ đời tiếp theo của đạo minh. Nếu Vạn Thế Thương Hội các người còn bất mãn với đệ tử đạo minh ta, hoặc là nói, muốn âm thầm ám hại ứng cử viên minh chủ của đạo minh ta, vậy thì đạo minh chúng ta cũng sẽ bồi đến cùng. Chương 582 Trịnh Thu nhìn Vạn Thế Thương Hội, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua tất cả mọi người. Thiên phú của ông ta tuy không phải là tốt nhất, nhưng dưới sự giúp đỡ của minh chủ đời đầu tiên, thực lực cũng đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Tuy nhiên, Trịnh Thu không hề hối hận. Năm đó, minh chủ đời đầu tiên từng muốn đưa ông ta đi thần giới, nhưng ông ta lại muốn tự mình vượt qua thiên kiếp, tự mình đi lên. Không ngờ, sau đó lại xảy ra chút biến cố, không biết tại sao, con đường thông lên thần giới lại bị phong tỏa. Khiến cho rất nhiều người, vốn tưởng rằng chỉ cần đạt đến trảm đạo cảnh là có thể tiến vào thần giới, nhưng cuối cùng lại không thể nào lên được. Mà ông ta cũng rất may mắn vì mình đã không đi, nếu không, đạo minh do minh chủ đời đầu tiên để lại, không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Mà hiện tại ông ta đã xuất quan, ít nhất cũng còn có thể cứu vãn. Lúc này, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, bản thân tôi cũng không thể tin được, không ngờ Trịnh Thu lại trực tiếp đưa tôi lên vị trí này. Rất nhiều đệ tử đạo minh đều trợn tròn mắt. Cách đây không lâu, tôi còn là kẻ phản bội, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã lắc mình một cái, trở thành ứng cử viên minh chủ đời tiếp theo. Trịnh Thu đạo hữu, hôm nay Vạn Mỗ đã được mở rộng tầm mắt. Vạn Sơn Nhạc đứng dậy, chắp tay về phía Trịnh Thu, sau đó, ông ta nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm, giao thi thể con trai tôi cho tôi. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống. Tên này vẫn muốn giết tôi. Nhưng tôi biết, với tình hình hiện tại, muốn giết tôi ở Đạo Minh, là chuyện không thể nào. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không cần phải giữ lại thi thể của Vạn Trần, trực tiếp ném thi thể đã bị thiêu thành tro bụi kia cho Vạn Sơn Nhạc. Vạn Sơn Nhạc và vợ ông ta mang theo thi thể Vạn Trần, xoay người rời đi. Tôi đứng tại chỗ, vẫn còn có chút chưa hoàn hồn. Bởi vì tôi phát hiện, mọi chuyện dường như đã nằm ngoài dự liệu của tôi, kết quả này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Mọi người, hôm nay để cho mọi người chê cười rồi. Đạo minh chúng tôi có chút chuyện riêng cần phải xử lý, cho nên không thể tiếp đón mọi người chu đáo được, mong mọi người bỏ qua. Trịnh Thu đứng dậy, chắp tay về phía mọi người. Cúi đầu xin lỗi. Mọi người vội vàng đáp lễ, rõ ràng, đây là đang tiễn khách. Nhưng không ai trách Trịnh Thu, bởi vì hôm nay ở Đạo Minh thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đại trưởng lão bị cách chức, minh chủ Đạo Minh cũng bị cách chức. Hơn nữa, sau này, nội bộ Đạo Minh chắc chắn sẽ có một phen thanh tẩy, nhưng kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, không ai biết được. Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người cũng chỉ có thể rời đi trước. Dù sao ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi, Trịnh Thu nhìn tôi, cậu nhóc, tự giới thiệu một chút, tôi là Trịnh Thu, minh chủ đời thứ hai của Đạo Minh, hiện tại tạm thời tiếp quản vị trí minh chủ. Chuyện vừa rồi, là Đạo Minh có lỗi với cậu. Nhìn thấy Trịnh Thu lại xin lỗi một tiểu bối như tôi có chút không quen, vội vàng cúi người, tiền bối không cần phải như vậy, hiện tại oan khuất của tôi đã được rửa sạch, tôi rất hài lòng. Không biết từ lúc nào, Lạc Sang đã đi đến bên cạnh tôi, nhìn thấy Lạc Sang, trong lòng tôi cũng rất vui mừng, dù sao đây cũng coi như là một nút thắt trong lòng tôi, hiện tại cũng coi như là đã được tháo gỡ. Ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là trai tài gái sắc. Cậu nhóc, vừa rồi cậu cũng đã nghe thấy, hiện tại cậu là ứng cử viên minh chủ đời tiếp theo của Đạo Minh, hơn nữa con bé Lạc Sang này cũng là người của Đạo Minh chúng ta, cậu sẽ không vì chuyện lúc trước, mà muốn đi Phương Thốn Sơn chứ. Nói đến đây, Trịnh Thu liếc nhìn kiếm si bên cạnh, lão già, kiếm đạo thiên phú của thằng bé này không tệ, tôi thấy dẫn nó đến Phương Thốn Sơn là lựa chọn tốt nhất. Kiếm si lên tiếng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trịnh Thu càng thêm rạng rỡ. Kiếm si đạo hữu, ông cũng đã nghe thấy rồi đấy, hiện tại thằng bé này là ứng cử viên minh chủ của Đạo Minh chúng tôi, ông muốn dẫn nó đến Phương Thốn Sơn của ông là có ý gì? Hơn nữa, thằng bé này cũng đã nhập đạo rồi. Sau này trên con đường kiếm đạo, ông cũng không giúp được nó bao nhiêu. Lúc này, đối với kiếm si, Trịnh Thu không hề có ý định nhường nhịn. Kiếm si nhìn tôi, hiển nhiên là không định nói chuyện với Trịnh Thu nữa, bởi vì quyền quyết định nằm trong tay tôi. Cậu nhóc, trước kia, có lẽ Đạo Minh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu. Nhưng cậu phải hiểu rằng, người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm. Lần này tôi đã xuất quan, nhất định sẽ giao Đạo Minh vào tay một người đáng tin cậy. Cho nên, cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, biết chưa? Trịnh Thu nhìn tôi, nghiêm túc nói. Đột nhiên bị tranh giành như vậy, tôi thật sự có chút không quen. Cô thấy thế nào? Tôi nhìn Lạc Sang bên cạnh. Bị tôi hỏi ý kiến một cách bất ngờ, Lạc Sang có chút ngẩn người, sau đó, cô ấy đỏ mặt nhìn tôi, nhỏ giọng nói, tôi nghe theo anh. Chương 583 cậu nhóc, đừng nói với tôi là cậu không có chút tình cảm nào với Đạo Minh. Trước kia tôi nghe nói, cậu không chỉ một lần ra mặt cho Cửu Phong, đợi sau này sư phụ cậu trở về Cửu Phong, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Trịnh Thu nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi nhìn Trịnh Thu. Từ trong mắt ông ta, tôi nhìn thấy được sự chân thành, tôi có thể cảm nhận được, vị lão giả trước mặt này, tuyệt đối là một người có trách nhiệm, chỉ là trước kia, không biết tại sao ông ta lại dễ dàng giao vị trí minh chủ ra như vậy. Tôi hít sâu một hơi, đệ tử Lưu Trường Sinh, bái kiến minh chủ. Đưa ra quyết định này, trong lòng tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, đó chính là, tôi muốn ở lại Đạo Minh. Tôi luôn cảm thấy, Đạo Minh bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa. Mặc dù tôi không biết Đạo Minh trước kia như thế nào, nhưng từ trong miệng những người xung quanh, tôi được biết, Đạo Minh trước kia rất tốt. Nhưng Đạo Minh hiện tại đã thay đổi, mà những thứ này, tuyệt đối không phải chỉ do một mình trưởng lão Nhất Phong, một mình minh chủ có thể thay đổi được. Trong chuyện này, nhất định còn có rất nhiều chuyện chưa được phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa, tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ muốn giết tôi năm đó. Là trưởng lão Nhất Phong sao? Hay là còn có người khác? Trong Đạo Minh, tôi có thể khẳng định, chắc chắn có người của thế lực thần bí kia. Nhưng bọn họ đều ẩn nấp trong bóng tối. Còn tôi, nếu ở lại Đạo Minh, nói không chừng còn có thể phát huy chút tác dụng. Tiền bối, tôi muốn ở lại Đạo Minh. Tôi không nói nhiều, chỉ đơn giản truyền âm cho Kiếm Si, nói với ông ấy, tôi muốn ở lại Đạo Minh điều tra manh mối. Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng nếu sau này cậu có gì thắc mắc trên con đường kiếm đạo, có thể đến Phương Thốn Sơn, kiếm mộ của Phương Thốn Sơn, đối với cậu cũng có chút chỗ tốt. Kiếm Si gật đầu, nhìn tôi nói. Thấy tôi đồng ý ở lại Đạo Minh, nụ cười trên mặt Trịnh Thu càng thêm rạng rỡ. Cậu nhóc, vậy là đúng rồi. Sau đó, Mễ Trần, Tần Liễu Thanh và Kiếm Si lần lượt đến chào tạm biệt, bởi vì hiện tại Đạo Minh còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, bọn họ cũng không tiện ở lâu. Lúc trời đi, ba người đồng thời truyền âm cho tôi, hơn nữa nội dung đều giống nhau. Trịnh Thu của Đạo Minh, có thể tin tưởng. Nghe thấy ba người truyền âm, trong lòng tôi chấn động. Xem ra, ba vị tiền bối đều rất tin tưởng Trịnh Thu. Mà như vậy, có phải là ba vị tiền bối đang ám chỉ tôi, có thể nói cho Trịnh Thu biết một số chuyện hay không? Thậm chí bao gồm cả những chuyện trước kia của chúng tôi. Trước kia, chúng tôi đã loại trừ Đạo Minh, nhưng chúng tôi loại trừ là Đạo Minh lúc đó. Mà hiện tại, chúng tôi tin tưởng Trịnh Thu, muốn lôi thế lực thần bí phía sau kia ra ánh sáng, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cần phải có đồng minh. Thế lực thần bí kia có thể ẩn nấp trong bóng tối lâu như vậy, chắc chắn là có lý do của bọn họ. Hiển nhiên, tình hình hiện tại, chúng tôi cần phải liên kết tất cả các lực lượng lại với nhau, nếu không, cho dù có lôi được thế lực thần bí kia ra ánh sáng, chúng tôi cũng chưa chắc đã đấu lại bọn họ. Nhìn theo ba người rời đi, nụ cười trên mặt Trịnh Thu dần dần biến mất. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Đạo Minh, giống như đang quan sát toàn bộ Đạo Minh, tôi thấy trên mặt ông ta dần hiện lên vẻ áy náy. Minh chủ, có lẽ đã khiến cho ngài thất vọng rồi. Đạo Minh hiện tại đã không còn là Đạo Minh của ngày xưa nữa, nhưng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tiếp tục làm càn như vậy nữa. Nói xong, Trịnh Thu nhìn tôi, đưa cho tôi hai lá bùa, cậu nhóc, trong này có một lá truyền tống phù, một lá là để bảo vệ tính mạng cho cậu. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tạm thời cậu đừng rời khỏi Đạo Minh. Vạn Thế Thương Hội kia thâm sâu khó lường, năm đó, lúc Minh Chủ còn tại vị, cũng chưa từng hiểu rõ bọn họ. Hiện tại, chỉ cần cậu ở lại Đạo Minh mới là an toàn nhất. Mà hiện tại, có lẽ tôi sẽ rất bận, cậu hiểu ý tôi chứ? Trịnh Thu nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò. Nghe vậy, tôi gật đầu. Tất cả trưởng lão Đạo Minh, đến đại điện gặp tôi, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp Đạo Minh, sau đó, Trịnh Thu lập tức bay về phía chủ phong. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Lạc Sang bên cạnh, có lẽ Đạo Minh sắp có biến động lớn rồi. Lạc Sang lại không thèm để ý, tôi cảm thấy khá tốt. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ. Tôi biết, trong lòng Lạc Sang chắc chắn là có chút bất mãn với cha mẹ mình, nhưng cũng không đến mức oán hận. Dù sao đó cũng là cha mẹ ruột của cô ấy, nhưng việc bị cha mẹ sắp đặt vận mệnh như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Lạc Sang mất đi rất nhiều hảo cảm với Lạc Hồng Chân và vợ ông ta. Dù sao thì chuyện này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với Lạc Sang. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm này, rõ ràng trong lòng rất phản cảm, nhưng lại phải đè nén, không thể nói ra. Chương 584 nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây. Lúc này, Lạc Sang nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi cười hỏi, cô muốn về đâu? Đương nhiên là về Chủ Phong rồi, Lạc Sang nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, tôi đưa tay ôm lấy eo cô ấy, về Chủ Phong. Cô quên chuyện lúc trước rồi sao? Bây giờ cô phải đi theo tôi về Cửu Phong, cô không biết câu, gả cho ai thì theo người đó à? Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy eo mình bị một bàn tay mềm mại véo mạnh, vô sỉ. Ai muốn gả cho anh chứ? Nhưng lúc này, tôi nào còn tâm trạng để ý đến Lạc Sang, trực tiếp kéo cô ấy đi về phía Cửu Phong. Khi chúng tôi về đến Cửu Phong, tôi thấy ở cửa có rất nhiều người đang đứng, nhìn thấy tôi, những đệ tử này đều rưng rưng nước mắt. Bái kiến tiểu sư thúc. Cả mấy vị sư huynh của tôi, khi nhìn thấy tôi trở về, trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sư đệ. Mấy vị sư huynh, mọi người làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi trở về không phải là chuyện tốt sao? Còn nữa, Trịnh Thu Minh chủ đã nói rồi, sư phụ không lâu nữa sẽ trở về Cửu Phong chủ trì đại cục, Cửu Phong vẫn là Cửu Phong của chúng ta. Tôi nhìn các đệ tử, lớn tiếng nói. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử đều đỏ hoe mắt, xem ra, từ sau khi sư phụ xảy ra chuyện, tên kia của Nhất Phong đến Cửu Phong làm trưởng lão, các đệ tử Cửu Phong trước kia sống không được tốt cho lắm. Hiện tại, những người của Nhất Phong ở Cửu Phong đều đã rút lui hết, hơn nữa, căn bản không cần Trịnh Thu trưởng lão ra lệnh, bởi vì chính bản thân hắn ta là do trưởng lão Nhất Phong phái đến. Phải nói là, thân phận ứng cử viên minh chủ của tôi vẫn có chút uy hiếp. Tôi đưa Lạc Sang về Cửu Phong, cô ấy cũng không phản kháng, tôi sắp xếp phòng cho cô ấy ở ngay trong sân của tôi, nhưng đừng nghĩ lung tung, chỉ là ở phòng bên cạnh mà thôi. Sau đó, Đạo Minh chìm trong yên lặng suốt 3-4 ngày. Mãi đến ngày thứ 5, Cửu trưởng lão trở về Cửu Phong. Khi gặp lại Cửu trưởng lão, tôi cảm thấy khí tức trên người ông ấy đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu như nói là Cửu trưởng lão trước kia, tôi còn có thể cảm nhận được cảnh giới của ông ấy, nhưng Cửu trưởng lão hiện tại, khí tức rõ ràng đã trở nên thâm sâu hơn rất nhiều. Sư phụ, tôi và mấy vị sư huynh đến đại điện. Nhìn thấy tôi, trên mặt Cửu trưởng lão lộ ra nụ cười an ủi. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng tôi có thể cảm nhận được từ trong giọng nói của ông ấy là sự lo lắng xuất phát từ tận đáy lòng. Lúc này, nhìn thấy tôi bình an vô sự trở về, ông ấy mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này, tôi nhìn Cửu trưởng lão, ấy nấy cúi người, đệ tử bất tài, khiến cho sư phụ phải lo lắng rồi. Cửu trưởng lão lắc đầu, không sao, xem như là trong cái rủi có cái may. Có được mấy tháng yên tĩnh, cuối cùng cũng đột phá được bình cảnh nhập đạo cảnh đỉnh phong nhiều năm nay. Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra, ông ấy đã là trảm đạo cảnh. Trảm đạo cảnh, cho dù chỉ là trảm đạo cảnh sơ kỳ, cũng là cường giả có địa vị cực cao. Dù sao hiện tại, con đường thông lên thần giới đã bị đóng lại, không thể phi thăng, trảm đạo cảnh gần như là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của mỗi tông môn. Sư phụ, lẽ ra Đạo Minh không nên trở thành như vậy, tại sao lại biến thành thế này? Kỳ thực, tôi rất khó hiểu, Đạo Minh được thành lập, trở nên cường đại, có liên quan mật thiết đến minh chủ đời đầu tiên. Nhưng nói cho cùng, Đạo Minh cũng chỉ mới thành lập được hơn 20 năm. Bởi vì Đạo Minh phát triển quá nhanh. Những tông môn khác, đều là truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm, cũng không đến mức biến thành như vậy. Tại sao Đạo Minh lại trở thành thế này? Đây là vấn đề mà tôi không thể nào hiểu được. Cửu trưởng lão thở dài, sau đó nói cho tôi biết, bởi vì Đạo Minh phát triển quá nhanh, nói chính xác là còn chưa ổn định. Trong hoàn cảnh như vậy, cần có một người đủ mạnh, ngồi vững vàng, quản lý cho đến khi ổn định. Nhưng mà, Đạo Minh vừa mới cường đại không lâu, Lý Minh Chủ đã rời khỏi Đạo Minh, đi đến thần giới. Sau đó, Trịnh Thu tiếp quản Đạo Minh, lúc đó, đạo minh vẫn chưa loạn. Cho đến sau này, Lý Minh Chủ từ thần giới trở về, đánh thông con đường thông giữa nhân gian giới và thần giới, giải khai phong ấn của thiên đạo. Sau đó, tu vi của rất nhiều người đều tăng tiến như diều gặp gió, lúc đó, rất nhiều người đều muốn phi thăng đến thần giới. Ngay cả những cường giả của đạo minh cũng không ngoại lệ. Cho nên, lúc đó, để có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày phi thăng đến thần giới, các cường giả đời trước của đạo minh gần như đã thay máu toàn bộ tầng lớp quản lý, những cường giả có thực lực đạt đến nhập đạo cảnh, toàn bộ đều bế quan. Chính vị trưởng lão được tuyển chọn lại, nói cách khác, chính vị trưởng lão của chính phong hiện tại đều là những người được chọn trong lần thứ hai. Mà những vị trưởng lão được chọn trong lần đầu tiên, hiện tại đều đang bế quan, chương 585 nhưng ai có thể ngờ được, sau khi tu vi của mọi người tăng lên, từ nhập đạo cảnh đột phá đến trảm đạo cảnh, lại phát hiện, mặc dù bọn họ có thể đột phá đến trảm đạo cảnh, nhưng dường như lại không thể nào phi thăng được nữa. Con đường từng được Lý Minh Chủ mở ra, lại một lần nữa bị đóng lại. Mặc dù không ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng lại khiến cho mọi người sau khi đột phá đến trảm đạo cảnh, lại không thể phi thăng. Nhưng lúc đó, tình hình của đạo minh cũng đã gần như ổn định, cho nên, những vị trưởng lão được chọn trong lần thứ hai cũng không bị thay thế. Những vị trưởng lão đã nghỉ hưu kia vẫn như cũ lui về phía sau màn. Ngay cả Lạc Hồng Chân, cũng là được chọn ra cùng thời điểm với những vị trưởng lão lần thứ hai. Năm đó, lúc đạo minh mới phát triển, thiên phú của Lạc Hồng Chân trong đạo minh cũng được coi là dạng trung bình khá. Về sau, thiên phú tu luyện của ông ta mới dần dần bộc lộ, cộng thêm việc ông ta còn khá trẻ, chỉ mới hơn 40 tuổi, cho nên đã được chọn làm minh chủ đạo minh. Thậm chí còn sử dụng rất nhiều tài nguyên của đạo minh, trong thời gian ngắn đã nâng cao tu vi của ông ta lên đến trảm đạo cảnh, chính là vì muốn để ông ta quản lý đạo minh thật tốt. Ai ngờ, đạo minh lại dần dần trở thành như thế này. Toàn bộ đạo minh, từ trên xuống dưới, đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực, mà bởi vì trưởng lão Nhất Phong có chút thực lực, cho nên Nhất Phong gần như là độc bá một phương. Thực lực của những phong còn lại đều không bằng Nhất Phong. Ban đầu, đệ tử Nhất Phong chỉ tranh đoạt một chút ít tài nguyên tu luyện, sau đó lại càng ngày càng quá đáng. Nhưng Nhất Phong thực lực hùng hậu, là lực lượng nòng cốt của đạo minh, cho nên Lạc Hồng Chân cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Dần dần, nội bộ đạo minh liền xuất hiện những thay đổi khiến người ta phải đau lòng như vậy. Nhưng mà, lần này lão minh chủ đã xuất quan, đạo minh coi như là có thể yên ổn rồi. Nhóc con, cậu cứ yên tâm đi, những chuyện cậu lo lắng trước kia, tạm thời sẽ không xảy ra nữa. Cửu trưởng lão đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi mỉm cười, xem ra, địa vị của Trịnh Thu trong lòng mọi người không hề tầm thường. Dù sao năm đó, Lý Minh Chủ có thể yên tâm giao đạo minh cho Trịnh Thu, chứng tỏ ông ấy rất tin tưởng Trịnh Thu, những kẻ đáng lo chính là những tên đã gây rối đạo minh trong mấy năm nay. Lão Minh Chủ tuy rằng lúc nào cũng tươi cười hiền hậu, nhưng nếu ông ấy thật sự nổi giận, tính tình không tốt chút nào đâu. Cửu trưởng lão lại nói. Sau đó, cửu trưởng lão hỏi tôi một chút về tình hình bên ngoài trong khoảng thời gian này, tôi chỉ đơn giản thuật lại, nói tóm lại là chạy trốn khắp nơi, chỉ cần tìm được chỗ nào an toàn là trốn. Nghe xong, cửu trưởng lão chỉ biết thở dài. Nhưng mà, mọi chuyện cũng đã qua rồi, trên đời này, không có ai có thể sống một cuộc đời bằng phẳng. Bây giờ, cậu đã khiến cho tôi nở mày nở mặt rồi, đệ tử của tôi vậy mà lại trở thành ứng cử viên minh chủ của đạo minh. Cửu trưởng lão chuyển chủ đề, dù sao chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp gì, sẽ khiến tôi nhớ đến chuyện đạo minh vu oan cho tôi lúc trước. Nhưng tôi cũng không quá để ý đến những chuyện này, mà thân phận ứng cử viên minh chủ này càng giống như là một cái cớ để Trịnh Thu giữ chân tôi ở lại đạo minh hơn. Lúc này, tôi không thể không tự luyến một chút, thiên phú của tôi quả thật rất tốt. Hiện tại, tôi đã là nhập đạo cảnh tầng 6, hơn nửa tuổi còn trẻ, nếu muốn đột phá đến trảm đạo cảnh, chắc chắn sẽ rất trẻ tuổi. Giống như lúc trước, bọn họ khi nhìn thấy thiên phú của Vạn Trần, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Mà hiện tại, tôi cũng là một miếng bánh ngon mà ai cũng muốn giành lấy, nhưng mà, đối với đạo minh, nói chính xác là đối với cửu phong, tôi vẫn có chút tình cảm. Cho nên, chỉ cần Trịnh Thu muốn giữ tôi lại, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi sẽ lựa chọn ở lại đạo minh. Kết quả này sẽ không thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt của cửu trưởng lão, tôi cười khổ nói, sư phụ, kỳ thực, còn đối với cái vị trí minh chủ đạo minh này, thật sự không có hứng thú gì, sư phụ cũng biết, con là người thích tự do. Tôi nhìn cửu trưởng lão, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng tôi vừa dứt lời, cửu trưởng lão đã nhìn tôi, hỏi, cậu nhóc, cậu nghĩ kỹ lại xem, mục đích tu luyện của cậu là gì? Trên người cậu, chắc hẳn cũng có bí mật của riêng mình. Nếu như, cậu có thể nắm giữ đạo minh, khiến cho đạo minh phát triển thật tốt, vậy thì chuyện của cậu, chính là chuyện của đạo minh, cậu nói xem, nếu minh chủ có chuyện, những cường giả kia của đạo minh có khoanh tay đứng nhìn hay không? Cửu trưởng lão nhìn tôi, mỉm cười nói, phải nói là, những lời này của ông ấy, khiến tôi có chút dao động. Hình như, cũng có lý. Nhưng tôi lại nghĩ, cho dù tôi muốn làm minh chủ đạo minh, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chương 586 đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Dù sao thì cũng có Lạc Hồng Chân làm gương, cho dù tôi thật sự trở thành minh chủ đạo minh, cũng chưa chắc đã có thể khiến cho đạo minh tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, hiện tại tôi đã nghĩ đến chuyện này, có phải là hơi sớm hay không? Sư phụ, chuyện này còn sớm mà, chúng ta tạm thời không cần phải bàn đến. Sau đó, tôi cười khổ, chuyển chủ đề. Dù sao hiện tại, tôi muốn tập trung tìm ra thế lực thần bí phía sau kia hơn. Đây vẫn luôn là nút thắt trong lòng tôi. Tôi thậm chí còn hoài nghi, năm đó, người muốn giết tôi ở đạo minh, có liên quan đến thế lực thần bí kia hay không? Hiện tại, tôi không có chút tin tức gì về cha mẹ mình, cũng không biết bọn họ đang ở đâu, chỉ có nhanh chóng tìm ra thế lực thần bí kia, lôi bọn họ ra ánh sáng, mới có lợi cho toàn bộ giới tu hành. Dù sao, bọn họ vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, còn chúng tôi lại ở ngoài sáng, chúng tôi căn bản không chiếm được ưu thế. Giống như lúc trước, sau khi Võ Đăng Kiếm Tông bị diệt môn, Đạo Minh và Cục Chính mới biết được. Nếu như không phải tôi truyền tin, e rằng phải đến lúc cuối cùng bọn họ mới biết chuyện. Hơn nữa, rất có thể Võ Đăng Kiếm Tông đã không còn ai sống sót, từ đó có thể thấy được, thế lực thần bí kia rất mạnh, tuyệt đối không phải tầm thường. Thôi được rồi, khoảng thời gian này ở bên ngoài, chắc hẳn cậu đã phải chịu rất nhiều ấm ức, hãy nghỉ ngơi thật tốt ở đạo minh đi. Hơn nữa, hiện tại cậu đã là nhập đạo cảnh, có thể đi vào tầng cuối cùng của Minh Họa Tháp tu luyện, nơi đó rất có lợi cho nhập đạo cảnh. Cửu trưởng lão thấy tôi không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, liền lên tiếng. Sau đó, tôi trở về sân của mình, thấy Lạc Sang đang tưới hoa. Kỳ thực, sau chuyện xảy ra mấy ngày trước, tôi cảm thấy Lạc Sang đã thay đổi, cô ấy dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Không còn bị ràng buộc bởi cha mẹ, Lạc Sang sống rất tự tại. Cô rất thích trồng hoa sao? Tôi đi đến trước mặt Lạc Sang, hỏi. Ừ, nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, liệu có phải chúng không muốn chúng ta nuôi dưỡng chúng hay không? Dù sao thì như vậy, chúng sẽ mất đi tự do. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Lạc Sang, tôi biết, trong lòng cô ấy chắc chắn vẫn còn vướng mắc chuyện lúc trước, dù sao thì chuyện này cũng đã ăn sâu vào tâm trí cô ấy nhiều năm như vậy, cho dù hiện tại đã thoát khỏi sự ràng buộc đó, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không thể nào hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống trước kia. Cô nghĩ nhiều rồi, sự tồn tại của hoa chính là để con người thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Có một người hiểu chúng, thưởng thức vẻ đẹp của chúng, tại sao chúng phải có suy nghĩ như vậy chứ? Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo, đến khu vực xung quanh trường học của chúng ta, những món ăn vặt ở đó rất ngon, lâu rồi tôi cũng chưa được ăn. Tôi nhớ lúc trước, Lạc Sang rất thích ăn vặt ở khu vực xung quanh trường học. Nghe vậy, Lạc Sang mỉm cười gật đầu. Trò chuyện với Lạc Sang một lúc, tôi rời khỏi Cửu Phong, đi đến Thất Phong. Lúc trước, bởi vì chuyện của tôi, Trúc Tiểu Vân hình như bị ép phải rời khỏi Thất Phong, cho nên tôi muốn đến xem tình hình hiện tại của cô ấy thế nào. Khi tôi đến Thất Phong, bị hai nữ đệ tử chặn lại. Hai vị sư tỷ, tôi muốn gặp Trúc Tiểu Vân, không biết cô ấy có ở đây không? Nghe vậy, hai nữ đệ tử ngẩn người, sau đó, một người vội vàng che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo là sự hưng phấn khó hiểu. Anh là tiểu sư thúc Lưu Trường Sinh, bởi vì bối phận của tôi, cho nên một số đệ tử phải gọi tôi là tiểu sư thúc. Hả? Tiểu sư thúc Lưu Trường Sinh? Chính là người mấy hôm trước, vì Lạc Sang. Nói đến đây, tôi cảm thấy cảm xúc của hai cô gái trước mặt có chút hơi kích động rồi. Khụ khụ, đúng vậy, chính là tôi. Không biết hai vị sư tỷ có thể thông báo cho thất trưởng lão một tiếng hay không? Tôi muốn gặp Trúc Tiểu Vân. Tôi vội vàng ho khan hai tiếng, cắt ngang lời hai người, dù sao thì tôi đến đây là có việc, mấy ngày nay, các vị trưởng lão đều bị Trịnh Thu gọi đi họp, cho nên tôi mới không đến Thất Phong, bởi vì tôi sợ Thất trưởng lão không có ở đây, vậy thì tôi không vào được. Tiểu sư thúc, anh đợi một lát, tôi đi thông báo ngay. Một nữ đệ tử đỏ mặt nói, sau đó, hai người vội vàng chạy vào trong. Trên đường đi, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai người nhỏ giọng bàn tán. Đẹp trai quá. Giá như cũng có người vì mình mà làm tất cả mọi chuyện như vậy. Được rồi cô gái, cô nên lo mà tu luyện cho tốt đi, nếu để cho sư phụ biết được suy nghĩ của cô tiêu đời đấy. Nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái, tôi chỉ biết im lặng. Chuyện này. Tôi đẹp trai, đây là sự thật, nhưng mà, có thể đừng nói ra miệng như vậy được không? Tôi rất ngại đấy. Một lúc sau, hai nữ đệ tử kia đi ra, nhưng đi theo sau họ còn có một người phụ nữ trung niên. Chương 587 tiểu sư đệ, thật ngại quá, tiểu sư muội mấy hôm nay đang bế quan đột phá nhập đạo cảnh, e là không thể gặp cậu được. Người phụ nữ này tiến lên, mỉm cười nhìn tôi. Xem ra, cô ấy chắc là đệ tử của Thất trưởng lão. Ồ! Vậy mà sư tỷ lại đích thân ra thông báo, không biết Trúc Tiểu Vân khi nào thì xuất quan. Vừa hỏi xong, tôi liền cảm thấy mình hỏi hơi thừa, bởi vì đột phá nhập đạo cảnh, thời gian là không cố định. Sau đó, người phụ nữ trước mặt liền nói với tôi, Trúc Tiểu Vân đã bế quan được 3-4 ngày rồi, cho nên cũng không biết chính xác cô ấy khi nào thì xuất quan. Tuy nhiên, cô ấy dường như biết mục đích đến đây của tôi, liền nói, tiểu sư đệ yên tâm, mấy hôm trước, sư phụ sau khi trở về đã giải trừ cấm lệnh đối với tiểu sư muội rồi. Lúc trước là do Lạc Minh Chủ và đại trưởng lão cùng nhau hạ lệnh, cho nên hiện tại đã không còn hiệu lực nữa. Đợi sau khi tiểu sư muội xuất quan, tôi sẽ nói cho cô ấy biết cậu đã đến đây. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết Trúc Tiểu Vân không có chuyện gì, trong lòng tôi cũng yên tâm. Vậy thì làm phiền sư tỷ rồi. Sau khi chào tạm biệt, tôi trở về Cửu Phong. Mục đích chính của tôi là đến xem Trúc Tiểu Vân có sao không, hiện tại đã biết kết quả, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Còn về chuyện tầng cuối cùng của Minh Hỏa Tháp mà Cửu trưởng lão đã nói, tôi thật sự muốn đến đó xem thử. Trở về Cửu Phong, tôi đi tìm Lạc Sang trước, muốn rủ cô ấy cùng đi Minh Hỏa Tháp. Dù sao hiện tại chúng tôi đều đã là nhập đạo cảnh, cùng đi cũng không có vấn đề gì. Lúc trước, khi tôi rời khỏi đạo Minh, đã vứt thẻ bài thân phận đi, nhưng điểm tích lũy trong đó vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, tông môn đều có ghi chép, cho nên sau khi tôi bổ sung thẻ bài thân phận, điểm tích lũy tự nhiên cũng được khôi phục, tôi lại biến thành đại gia rồi, căn bản không cần lo lắng về điểm tích lũy, điều này phải cảm ơn Nhất Phong đã chăm sóc tôi chu đáo, nếu không, trong tình huống bình thường, làm sao tôi có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy trong thời gian ngắn như thế? Tầng một Minh Hỏa Tháp sao? Trước kia tôi đã từng đi qua rồi, nhưng nếu anh muốn đi, tôi sẽ đi cùng anh. Nếu lần đầu tiên đi mà không cẩn thận, cho dù là nhập đạo cảnh, e là cũng sẽ phải chịu chút thiệt thòi đấy. Lạc Sang nhìn tôi, nhỏ giọng nói, nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, chẳng qua chỉ là đi Minh Hỏa Tháp tu luyện thôi mà, sao lại có thể chịu thiệt? Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát, truyền âm của sư phụ vang lên trong đầu tôi. Trường Sinh, Minh Chủ muốn gặp con, đến đại điện đi. Nghe thấy truyền âm của sư phụ, tôi dừng bước. Minh Chủ hiện tại chính là Trịnh Thu, ông ấy muốn gặp tôi, chuyện này không thể chậm trễ. Hơn nữa, trước kia tôi cũng luôn muốn tìm cơ hội nói cho Trịnh Thu biết tình hình hiện tại, có lẽ phải đợi một chút, Minh Chủ hình như có việc tìm tôi. Tôi nhìn Lạc Sang nói. Lạc Sang gật đầu, vậy anh đi trước đi, tôi đợi anh. Nhìn thấy bộ dạng của Lạc Sang, tôi không khỏi mỉm cười. Thấy tôi cười, Lạc Sang khó hiểu hỏi, anh cười gì vậy? Bộ dạng này của cô, giống hệt như cô vợ nhỏ đang đợi chồng về nhà. Vừa dứt lời, mặt Lạc Sang đỏ bừng, nhưng tôi không đợi cô ấy nói gì, liền biến mất tại chỗ, đi gặp Minh Chủ. Nhìn theo bóng lưng tôi biến mất, Lạc Sang dậm chân. Tên đáng ghét, trong nháy mắt, tôi đã xuất hiện dưới chân Chủ Phong, sau đó, tôi bước lên trên núi. Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Lần đầu tiên là lúc Lạc Hồng Chân gặp mặt những đệ tử trên bảng xếp hạng, lần này là lần thứ hai. Nhưng rõ ràng, lần thứ hai này thoải mái hơn lần đầu tiên rất nhiều. Trên đường đi cũng không có ai ngăn cản tôi. Khi tôi đến đại điện, thấy trong đại điện chỉ có một người đang đứng quay lưng về phía cửa, nhìn về phía chủ vị, tôi nhìn theo ánh mắt của ông ấy, thấy trên chủ vị vậy mà lại treo một bức tranh. Trong tranh là một chàng trai trẻ, một tay để sau lưng, một tay nắm chặt trường kiếm. Ngay khi nhìn thấy chàng trai trẻ này, không biết tại sao, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh này có chút kỳ lạ, nhưng khi tôi lắc đầu, lại không thể nào nhớ ra được hình ảnh đó là gì. Tôi lại nhìn bức tranh chàng trai trẻ kia, lúc này, tôi có cảm giác, anh ta đang cười, hơn nữa, dường như đang nhìn tôi. Quen thuộc, tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc? Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi chưa từng gặp qua người này. Cậu nhóc, cậu đến rồi. Lúc này, một giọng nói kéo tôi về thực tại. Nghe vậy, tôi hoàn hồn, vội vàng hành lễ với Trịnh Thu, bái kiến minh chủ. Trịnh Thu xoay người lại, vội vàng tiến lên đỡ tôi dậy. Được rồi, trước kia đã để cho cậu chịu nhiều ấm ức như vậy, sau này gặp tôi, không cần phải đa lễ như thế. Trịnh Thu rất ôn hòa, không hề có chút xa cách nào, tuy nhiên, chuyện này là một chuyện khác, nói cho cùng, chuyện tôi bị vu oan cũng không liên quan trực tiếp đến ông ấy. Chương 588 Minh Chủ, quy củ chính là quy củ, sao có thể phá vỡ được? Tôi nhìn Trịnh Thu, nói. Trịnh Thu mỉm cười, vỗ vai tôi, cậu nhóc này, đi theo tôi. Nói xong, Trịnh Thu đi về phía trước, tôi đi theo sau ông ấy. Ông ấy dẫn tôi đến trước bức tranh chàng trai trẻ treo trên chủ vị. Nói thật, thời đại này, kỹ thuật chụp ảnh đã rất phổ biến, vậy mà lại treo một bức tranh vẽ bằng bút lông ở đây, tại sao không trực tiếp treo ảnh chụp? Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu đổi thành ảnh chụp, có lẽ cảm giác sẽ khác. Dù sao thì người này chắc là vẫn còn sống, treo bức tranh vẽ như vậy sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Nếu treo ảnh chụp, sẽ có cảm giác. Cậu nhóc, đây chính là minh chủ đời đầu tiên của đạo minh chúng ta, Lý Nhất Lượng. Lúc này, giọng nói của Trịnh Thu vang lên bên tai tôi, nghe vậy, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trong lòng tôi đã sớm đoán được, lúc này, trong lòng tôi dâng lên một cổ kính trọng. Không ngờ đúng không? Năm đó, lúc minh chủ thành lập đạo minh, có lẽ cũng chỉ bằng tuổi cậu bây giờ. Trịnh Thu mỉm cười nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Nhưng tôi biết, sự tự hào này của ông ấy không phải là đến từ bản thân, mà là đến từ chàng trai trẻ trong bức tranh kia. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tôi gãi mũi, vội vàng nói. Trịnh Thu cười khẽ, thế nào? Cậu có muốn trở thành anh hùng xuất thiếu niên không? Có hứng thú làm minh chủ đạo minh chúng ta không? Nghe vậy, tôi sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Ban đầu, tôi còn tưởng rằng Trịnh Thu tìm tôi là có chuyện gì khác, không ngờ lại trực tiếp nói ra câu này. Minh chủ, ngài quá đề cao tôi rồi, tôi cảm thấy mình căn bản không có tư cách, cũng không có năng lực đó. Sau đó, tôi cười khổ nhìn Trịnh Thu, nói, lời này là thật lòng, tôi thật sự không có hứng thú với cái vị trí minh chủ này. Nhưng tôi cũng không thể từ chối một cách trực tiếp như vậy. Dù sao thì người ta muốn để cho tôi làm minh chủ, đây là đang coi trọng tôi. Cậu nhóc, cậu đừng vội từ chối. Hành tung của cậu ở đạo minh, tôi cũng đã biết được kha khá. Nói thật, tốc độ phát triển của cậu, năm đó tôi cũng chỉ nhìn thấy ở minh chủ mà thôi. Đạo minh là tâm huyết của minh chủ, trước kia là tôi sơ suất, tùy tiện giao cho người khác, may mắn là hiện tại còn kịp cứu vãn, nếu không, tôi thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp minh chủ. Nói đến đây, Trịnh Thu nhìn chàng trai trẻ trong bức tranh, thở dài. Lúc này, tôi cũng đang nhìn người trong bức tranh, nói thật, trong lòng tôi rất nghi hoặc, tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với người này. Tôi có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị minh chủ này, hơn nữa, đây chỉ là bức tranh, vậy thì cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu? Cậu nhóc, cậu cũng là người của đạo minh, cậu có năng lực hay không, tôi còn không biết sao. Hơn nữa, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cậu cũng biết rõ, một tông môn có thể trở nên cường đại hay không, có liên quan trực tiếp đến người lãnh đạo. Trịnh Thu nhìn tôi, tiếp tục nói. Đối với những lời khuyên nhủ của Trịnh Thu, tôi cũng chỉ biết bất lực. Ông ấy nói như vậy, khiến tôi rất ngại, thật ra thì tôi cũng không có bản lĩnh gì, muốn quản lý một đạo minh lớn như vậy, tôi chưa chắc đã làm được, dù sao hiện tại tâm tư của tôi cũng không đặt ở chuyện này. Minh chủ, nói thật với ngài, hiện tại tâm tư của tôi không đặt ở chuyện này. Hôm nay ngài gọi tôi đến, thật ra thì tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài, tôi cảm thấy, nếu như trong lòng không muốn, vậy thì phải nói cho Trịnh Thu biết càng sớm càng tốt, như vậy, Trịnh Thu mới có thể đi tìm người khác, không cần phải lãng phí thời gian với tôi. Tôi biết, không phải tất cả mọi người trong đạo minh đều giống như đám người Nhất Phong kia. Kỳ thực, Nhất Phong chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt, còn có vấn đề gì khác hay không, thì không ai biết được. Ồ! Cậu muốn nói gì với tôi? Trịnh Thu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cũng trở nên nghiêm túc. Tôi nhìn xung quanh, Trịnh Thu dường như cũng hiểu ý tôi, phất tay một cái, xung quanh lập tức bị một luồng khí tức bao phủ. Thực lực của Trịnh Thu, tôi không hề nghi ngờ. Nhìn thấy Trịnh Thu đã làm xong công tác bảo mật, tôi hít sâu một hơi, nhìn ông ấy, nói, Minh Chủ, không biết mấy ngày nay ngài xuất quan, đã điều tra được bao nhiêu tin tức về thế lực thần bí kia, đây là một vấn đề, bởi vì trước kia Trịnh Thu vẫn luôn bế quan, tôi không dám chắc ông ấy biết được bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nếu như ông ấy chỉ biết một phần, vậy thì tôi phải kể lại từ đầu. Thế lực thần bí kia đã diệt Võ Đan Kiếm Tông. Thế lực thần bí này ẩn nấp trong bóng tối, hơn nữa Vạn Độc Quật và Chúc Do Nhất Mạch cũng có dính líu. Chúng tôi hoài nghi, thế lực này có thể có liên quan đến chuyện 20 năm trước, rất có thể là tàn dư của 20 năm trước, nhưng khả năng này không cao. Chương 589 20 năm trước, đám người kia đã bị Minh Chủ giết chết gần hết, trong đó có hai tên có chút uy hiếp, hiện tại đang ở U Minh Giới. Nhưng thế lực này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, nếu chỉ là tàn dư, thì không thể nào giải thích được. Trịnh Thu nhìn tôi, nói, đối với chuyện 20 năm trước, tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết sơ sơ. Nhưng xem ra, Trịnh Thu cũng đã điều tra được một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Minh Chủ, nói thật, tôi hoài nghi Vạn Thế Thương Hội có liên quan đến thế lực thần bí kia, chuyện này, hiện tại Thanh Thành Kiếm Tông, Cục Chính, Kiếm Si Tiền Bối của Phương Thốn Sơn đều biết. Tôi nhìn Trịnh Thu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi phải cho Trịnh Thu biết tình hình hiện tại của chúng tôi. Trước kia, Kiếm Si, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đều đã truyền âm cho tôi, nói rằng Trịnh Thu là người có thể tin tưởng. Hơn nữa, Trịnh Thu hiện tại chính là người có tiếng nói nhất trong đạo minh. Tôi nói cho ông ấy biết chuyện này, hẳn là không có vấn đề gì. Có bằng chứng gì không? Sau khi tôi nói ra vấn đề này, sắc mặt Trịnh Thu lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như không có bằng chứng xác thực, chỉ là hoài nghi, vậy thì đến lúc chúng tôi đối phó với thế lực thần bí kia, e rằng nội bộ sẽ xảy ra vấn đề. Hít! Có chút bằng chứng, nhưng không đủ xác thực. Tôi kể lại chuyện phát hiện Vạn Trần sử dụng đạo thuật kia ở luyện ngục giới. Kỳ thực, đây cũng không coi là bằng chứng xác thực, còn phải xem người trước mặt tôi có tin hay không. Nếu ông ấy tin tôi, vậy thì đây chính là bằng chứng, nếu không tin. Vậy thì tôi chính là đang vu oan cho Vạn Thế Thương Hội. Tại sao đạo thuật mà Vạn Trần sử dụng lại giống với những người của thế lực thần bí kia? Mặc dù chỉ là một môn đạo thuật, nhưng cũng là vấn đề đáng để suy ngẫm. Cậu nhóc, nếu thật sự là như vậy, e rằng chuyện này có chút phiền phức rồi. Trịnh Thu trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi, ngài nói vậy là có ý gì? Trịnh Thu nhìn tôi, nói, cậu nhóc, cậu có biết hay không? Vạn Thế Thương Hội kia rất thâm sâu khó lường, cho đến bây giờ, tin tức về bọn họ vẫn còn rất ít. Điều duy nhất chúng tôi biết được, chính là tiền thân của Vạn Thế Thương Hội, hình như có liên quan đến Thẩm Vạn Tam, là người giàu nhất thời nhà Minh, còn những chuyện khác, chúng tôi hoàn toàn không biết. Nghe Trịnh Thu nói về Vạn Thế Thương Hội, tôi có chút kinh ngạc. Trước kia, tôi chỉ biết Vạn Thế Thương Hội là một tông môn đỉnh cấp, thực lực không hề thua kém Đạo Minh và Phương Thốn Sơn. Nhưng mà... Vạn Thế Thương Hội không chỉ thực lực khủng bố, mà tài lực của bọn họ càng đáng sợ hơn. Vạn Thế Thương Hội là tông môn giàu có nhất trong giới tu hành, mỗi tỉnh đều có sàn đấu giá của bọn họ, hơn nữa, sàn đấu giá của Vạn Thế Thương Hội chính là nơi mà tất cả mọi người trong giới tu hành yên tâm nhất. Bọn họ có những chuyên gia thẩm định uy tín nhất, có thể đảm bảo những món đồ mà bạn mua được đều xứng đáng với giá tiền. Đây là sự tín nhiệm mà Vạn Thế Thương Hội đã tạo dựng được trong suốt mấy trăm năm qua. Điều này khiến cho Vạn Thế Thương Hội có được một địa vị đặc biệt trong giới tu hành. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Vạn Thế Thương Hội. Nếu như thật sự truy cứu đến thời nhà Minh, vậy thì Vạn Thế Thương Hội đã tồn tại mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Bởi vì, cho dù là đạo Minh, cũng chỉ tra được manh mối bọn họ có khả năng có liên quan đến Thẩm Vạn Tam, người giàu nhất thời nhà Minh, nhưng có thật sự liên quan hay không? Không ai biết được. Người trong thiên hạ đều cho rằng, Đạo Minh là tông môn lớn nhất thiên hạ, nhưng đó là bởi vì Minh Chủ còn tại vị, kỳ thực, danh hiệu này hoàn toàn là dựa vào danh tiếng của Minh Chủ mà có được. Hiện tại, Minh Chủ đã không còn ở Đạo Minh, nếu chỉ tính riêng về thực lực, e rằng Đạo Minh chỉ có thể xếp hạng khoảng top 5. Trong lúc tôi đang trầm mặc, Trịnh Thu lại lên tiếng. Trong đó, những tông môn được biết đến là có thực lực mạnh nhất chính là Phương Thốn Sơn, cục chính cũng rất thâm sâu khó lường, sau đó là thực lực của Trung Nam Sơn, cũng rất đáng sợ. Mà tông môn khó lường nhất, chính là Vạn Thế Thương Hội, cho nên, cậu có thấy danh hiệu tông môn lớn nhất thiên hạ của Đạo Minh buồn cười hay không? Kỳ thực, tất cả đều là nể mặt Minh Chủ không còn ở Đạo Minh nữa, danh hiệu này chỉ là một trò cười. Mấy tên ngu xuẩn kia lại thật sự cho rằng, Đạo Minh mạnh mẽ, không sợ bất cứ kẻ nào. Trịnh Thu cười khổ, lắc đầu, tôi biết, những lời Trịnh Thu muốn nói chính là, một bộ phận người trong Đạo Minh, bởi vì danh hiệu tông môn lớn nhất thiên hạ này, khiến cho một số đệ tử Đạo Minh, còn có một số cường giả của các tông môn khác trở nên kiêu ngạo tự mãn. Đạo Minh đã liên tiếp chịu thiệt thòi mấy lần, cũng đủ chứng minh, trong bóng tối, có một thế lực rất mạnh. Nói trắng ra, Đạo Minh cũng không có tác dụng gì. Chương 590 trong hoàn cảnh như vậy, những người này vẫn không hề tỉnh ngộ, con người sống trên đời, điều quan trọng nhất chính là phải nhận thức rõ vị trí của mình. Chỉ có nhận thức rõ vị trí của bản thân, mới có thể biết được thế giới này rộng lớn đến nhường nào, núi cao còn có núi cao hơn. Tầm nhìn, quyết định bạn có thể leo lên cao đến đâu. Cậu nhóc, chuyện làm Minh Chủ Đạo Minh, tạm thời cậu không cần phải vội, hãy suy nghĩ kỹ càng. Dựa theo những thông tin cậu cung cấp, trên người cậu chắc cũng có không ít bí mật, kỳ thực, bất cứ chuyện gì, một mình đơn thương độc mã đều không phải là cách hay, cần phải có thêm nhiều đồng minh. Cậu có biết Đạo Minh được thành lập như thế nào hay không? Chính là Minh Chủ của chúng ta muốn tập hợp một nhóm người, cùng nhau chống lại thế lực của những kẻ phản thiên. Lúc đó, cường giả mạnh nhất của Đạo Minh cũng chỉ là Ngưng Anh Cảnh. Chính Minh Chủ đã dẫn dắt mọi người chống lại những kẻ phản thiên, sau đó giành lấy tài nguyên, giúp cho mọi người trong Đạo Minh trưởng thành. Muốn làm việc lớn, phải có một tập thể. Cậu nhóc, hiện tại, có một tập thể đã được bày sẵn trước mặt cậu, cậu còn chưa hài lòng sao? Trịnh Thu mỉm cười nhìn tôi. Hiển nhiên, trước khi gọi tôi đến đây, Trịnh Thu chắc chắn đã điều tra về tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, những chuyện xảy ra trên người tôi, ông ấy muốn biết, chắc chắn đều đã biết. Lúc này, tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục che giấu, nhìn Trịnh Thu, nói, Minh Chủ, kỳ thực tôi cũng đang muốn nói chuyện này với ngài, tôi là người có thân phận khá phức tạp. Tôi là truyền nhân của Thiên Phù Tông. Tôi lật bài ngửa. Thân phận của tôi thật sự có chút phức tạp, hơn nữa, còn chưa lật hết. Nghe tôi nói ra thân phận này, Trịnh Thu có chút kinh ngạc, dường như không ngờ đến chuyện này. Thiên Phù Tông, tôi nhớ Thiên Phù Tông hình như đã bị diệt môn từ mấy trăm năm trước rồi. Xem ra, Trịnh Thu cũng biết chuyện của Thiên Phù Tông. Dù sao những chuyện này cũng không phải là bí mật, chuyện Thiên Phù Tông bị diệt môn, rất nhiều người đều biết. Nhưng Thiên Phù Tông bị diệt môn như thế nào, thì không có nhiều người biết. Đúng vậy, Thiên Phù Tông đã bị diệt môn, nhưng có người đã trốn thoát. Hiện tại, tôi chính là đệ tử cuối cùng của Thiên Phù Tông, cũng coi như là tông chủ. Hơn nữa, cách thức Thiên Phù Tông bị diệt môn, giống với Võ Đan Kiếm Tông đến 99%. Theo như sư phụ tôi nói, năm đó, không gian của Thiên Phù Tông cũng bị phong tỏa, sau đó có một đám cường giả đột nhiên xông vào, trong thời gian ngắn đã diệt môn Thiên Phù Tông. Mà trong cuộc thảm sát đó, chỉ có một người trốn thoát. Cuối cùng, Thiên Phù Tông thậm chí còn không biết đối phương là ai. Lúc đó, đám cường giả xuất hiện, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, dựa theo chuyện Võ Đan Kiếm Tông bị diệt môn lần này, tôi đoán, thế lực diệt Võ Đan Kiếm Tông chính là thế lực đã diệt Thiên Phù Tông năm đó. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói ra suy đoán trong lòng mình. Trịnh Thu nhíu mày, trầm tư. Vị sư phụ kia của cậu đâu? Trịnh Thu nhìn tôi, hỏi. Tôi lắc đầu, nói ông ấy đã bị thế lực kia giết chết. Lúc đó, kiếm si tiền bối cũng có mặt, nhưng thế lực thần bí kia rất cẩn thận, chỉ cần động đến ký ức của bọn họ, thần hồn của bọn họ sẽ lập tức hồn phi phách tán. Chúng tôi không thể nào lấy được bất kỳ tin tức hữu ích nào. Cho đến bây giờ, manh mối trực tiếp nhất, chính là lúc trước tôi nhìn thấy Vạn Trần sử dụng đạo thuật kia, giống với đạo thuật mà những cường giả của thế lực thần bí đã sử dụng lúc diệt Võ Đan Kiếm Tông. Lúc đó, Vạn Trần cũng không hề kiêng dè, bởi vì anh ta có thể khẳng định, trong số chúng tôi, không có ai biết đạo thuật kia, anh ta không biết tôi đã từng nhìn thấy ở Võ Đăng Kiếm Tông. Cho nên mới yên tâm sử dụng. Lúc đó, tôi đang cải trang, Vạn Trần cũng không biết thân phận thật sự của tôi, chỉ cho rằng tôi là một tên có chút thiên phú của Thanh Thành Kiếm Tông mà thôi. Ngoài chuyện này ra, thật sự không còn tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vạn Thế Thương Hội có liên quan đến thế lực thần bí kia. Chuyện lần này có thể coi là sự khiêu khích trực tiếp nhất đối với Vạn Thế Thương Hội, mà mục đích ban đầu của chúng tôi cũng là muốn dùng chuyện này để kích thích Vạn Thế Thương Hội, xem bọn họ có động tĩnh gì hay không. Vạn Trần bị giết, đối với Vạn Thế Thương Hội mà nói, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại, Vạn Thế Thương Hội vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi biết, chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy, nhưng không biết Vạn Thế Thương Hội sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với tôi. 2. Ban đầu còn tưởng rằng, sau chuyện 20 năm trước, giới tu hành sẽ yên ổn một thời gian, không ngờ, thật không ngờ, chỉ mới yên ổn được 20 mấy năm, ha ha, nói thật, thế lực này cũng thật là nhẫn nhịn. Chuyện năm đó gần như là liên quan đến sống chết của toàn bộ giới tu hành, vậy mà bọn họ lại không ra mặt, mà lựa chọn đứng xem kịch hay, thật sự là rất biết nhẫn nhịn. Trịnh Thu hiếp mắt, lạnh lùng nói. Chương 591 lúc này, tôi cảm nhận được trên người Trịnh Thu tỏa ra một luồng khí thế khiến người ta phải kinh hãi. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt đã bị Trịnh Thu thu lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu nhóc. E rằng trên người cậu cũng không chỉ đơn giản như vậy. Diệt Thế Thiên Lôi, tuy rằng tôi đã từng nhìn thấy, nhưng cậu lại có thể sử dụng Diệt Thế Thiên Lôi. Người đồ kiếp ở núi Côn Lôn lần trước, chính là cậu. Trịnh Thu nhìn tôi, mỉm cười hỏi. Nghe vậy, trong lòng tôi giật mình, sau đó tôi liền phản ứng lại, rất có thể Trịnh Thu cũng đã đến núi Côn Lôn, chỉ là lúc đó tôi được Huyền Điểu Tiền Bối bảo vệ, cho nên ông ấy không biết là tôi, nhưng trong trận chiến vừa rồi, tôi đã để lộ Diệt Thế Thiên Lôi, e rằng những người đã từng đến núi Côn Lôn đều biết là tôi. Thân phận này cũng không cần phải che giấu nữa. Nhưng mà, nếu cậu không muốn nói, thì không cần phải nói với tôi. Thấy tôi không lên tiếng, Trịnh Thu vội vàng nói. Hiển nhiên là ông ấy không muốn ép tôi nói về chuyện của Diệt Thế Thiên Lôi. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi hít sâu một hơi, nhìn Trịnh Thu, nói, Minh Chủ, chuyện này không có gì phải giấu giếm, đã nói cho ngài biết. Vậy thì không cần thiết phải che giấu. Tôi còn có một thân phận khác, người bị trời ruồng bỏ. Tôi nói cho Trịnh Thu biết thân phận người bị trời ruồng bỏ của mình. Theo như tu vi của tôi tăng lên, thiên lôi mà tôi phải đối mặt cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nghe vậy, trên mặt Trịnh Thu lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Lúc này, Trịnh Thu nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Người bị trời ruồng bỏ. Không đúng. Lẽ ra, sau khi thiên đạo được Minh Chủ giải khai phong ấn, những người bị Hoàng Thiên nhắm vào, cũng không còn là người bị trời ruồng bỏ nữa mới đúng. Sau đó, Trịnh Thu bắt đầu lẩm bẩm. Tôi cũng không biết cái Hoàng Thiên mà Trịnh Thu nói là cái gì. Nhưng khi ông ấy lại nhìn tôi liền giải thích, Minh Chủ, tổ tiên của tôi, nói lên cũng là người thời nhà Minh, tên là Lưu Bá Ôn, thân phận người bị trời ruồng bỏ của tôi, cũng có liên quan đến tổ tiên. Bởi vì... những chuyện mà tổ tiên đã làm năm đó, cả dòng họ chúng tôi đều bị bản nguyên thiên đạo ghi hận. Tôi cười khổ. Chuyện này là do Kiếm Linh nói cho tôi biết. Ban đầu, thiên đạo bị phong ấn, sau đó, thiên đạo khôi phục bình thường, nhưng bản nguyên thiên đạo thì không thay đổi, cho nên chúng tôi vẫn là người bị trời ruồng bỏ. Đây là sự thật không thể chối cãi, cũng là chuyện không thể thay đổi, cho nên tôi chỉ có thể chấp nhận. Trảm Long đạo nhân Lưu Bá Ôn. Nghe vậy, Trịnh Thu kinh ngạc kêu lên. Lúc này, ông ấy mới hoàn toàn hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một lúc lâu sau, Trịnh Thu mới hoàn hồn, thở dài, không ngờ, trên người cậu nhóc này lại có nhiều nhân quả như vậy. Nói thật, nhân quả trên người càng nhiều, phiền phức gặp phải cũng sẽ càng nhiều. Đương nhiên, nếu có thể sống sót trong những nhân quả này, vậy thì thành tựu của cậu sẽ là thứ mà người bình thường không thể nào sánh bằng. Cậu nhóc, tôi rất coi trọng cậu, bởi vì những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu làm Minh Chủ Đạo Minh. Trịnh Thu nhìn tôi, mỉm cười nói. Sau khi tôi nói ra những chuyện này, ông ấy vẫn không hề bỏ qua ý định muốn tôi làm Minh Chủ Đạo Minh. Phải nói là, lão già này cũng thật kiên trì. Minh Chủ, ngài đừng nói như vậy. Tôi thật sự không dám nhận. Tôi bất lực lắc đầu, nói. Trịnh Thu cười ha ha ha, vỗ vai tôi, nói, cậu nhóc, tôi không phải đang nói đùa, cậu không biết đâu, những gì cậu vừa nói, khiến tôi nhìn thấy được bóng dáng của Minh Chủ trên người cậu. Bởi vì năm đó, Minh Chủ cũng là người đã vượt qua vô số nhân quả. Nghe vậy, tôi sửng sốt. Không biết tại sao, khi ông ấy nói câu này, trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Đó là một chàng trai trẻ, đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi. Không nói gì, cũng không làm gì, chỉ là một hình ảnh rất đơn giản, lóe lên rồi biến mất. Nhưng trực giác mách bảo tôi, chàng trai trẻ trong hình ảnh kia, chính là người trong bức tranh treo trên tường. Ảo giác sao? Hay là bởi vì? Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc. Từ khi bước vào đại điện, tôi đã liên tiếp xuất hiện hai lần ảo giác, điều này khiến tôi cảm thấy, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Được rồi, cậu nhóc, cậu đi làm việc của mình đi. Hiện tại, Đào Minh rối loạn như vậy, tôi cần một chút thời gian để chỉnh đốn lại những kẻ không an phận kia. Nhưng mà, vì sự an toàn của cậu, tạm thời cậu đừng rời khỏi Đào Minh. Đây là lệnh bài của tôi, cầm lấy nó, toàn bộ Đào Minh, không có nơi nào cậu không thể đi. Nói xong, Trịnh Thu ném một tấm lệnh bài cho tôi. Tôi vội vàng đưa tay ra tiếp lấy, trong lòng có chút được thương mà lo sợ. Đây là, nói cách khác, tôi có thể tự do ra vào những nơi quan trọng như công đức đường, đạo thuật các, minh họa tháp. Minh chủ, tôi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Chương 592 nói xong, tôi liền cất tấm lệnh bài đi. Được rồi, mau đi tu luyện đi. Tuy rằng tôi rất muốn cậu làm minh chủ đạo minh, thiên phú của cậu cũng rất tốt. Nhưng thực lực hiện tại của cậu vẫn chưa đủ để khiến cho những lão già kia của đạo minh tâm phục khẩu phục. Trịnh Thu phất tay, tôi không người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi xuống núi, tôi lập tức hỏi Lương Uyển Khanh. Dù sao thì cô ấy cũng biết nhiều hơn tôi về những chuyện này. Uyển Khanh, lúc trước, những hình ảnh Đức Quảng xuất hiện trong đầu tôi là chuyện gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lương Uyển Khanh cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Công tử, chuyện này, tôi cũng không biết. Nhưng mà, công tử hãy thử nghĩ xem, những hình ảnh đó, công tử đã từng nhìn thấy ở đâu chưa? Cho dù chỉ là mơ hồ cũng được, ngay khi Lương Uyển Khanh vừa dứt lời, tôi bỗng nhiên sững người. Luân hồi lộ. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Nếu muốn nói tôi đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự ở đâu, thì chỉ có thể là luân hồi lộ. Trước kia, Lương Uyển Khanh từng đưa tôi đến luân hồi lộ để hấp thu lực lượng luân hồi, bởi vì mắt luân hồi của tôi cần lực lượng luân hồi để nâng cao. Mà trong luân hồi lộ đã bị hư hại kia, trong đầu tôi đã hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái, nhưng lúc đó không được rõ ràng lắm, khiến cho tôi cũng không cảm thấy quá để ý, thậm chí là cảm giác rất mơ hồ. Cho dù trong đầu tôi đã hiện lên vô số hình ảnh, nhưng tôi hoàn toàn không biết những hình ảnh đó rốt cuộc là gì. Nhưng hôm nay, cộng thêm lời nhắc nhở của Lương Uyển Khanh, tôi đột nhiên phát hiện, hình ảnh đó hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, hơn nữa còn rất rõ ràng. Như vậy, chỉ có thể giải thích là, luân hồi lộ. Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh tương tự ở luân hồi lộ, chỉ là lúc này ấn tượng càng thêm sâu đậm mà thôi. Nhưng mà, những gì tôi nhìn thấy ở luân hồi lộ là luân hồi của chính tôi, tại sao trong luân hồi của tôi lại xuất hiện thứ liên quan đến minh chủ đời đầu tiên của đạo minh? Đây là vấn đề mà tôi không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ trong luân hồi của tôi, thật sự có liên quan đến vị minh chủ kia của đạo minh sao? Suy nghĩ này hơi điên rồ rồi đấy. Nếu như tôi có một vị đại lão như vậy bảo vệ, vậy thì tôi chẳng phải là có thể ngang ngược sao? Ảo giác. Nhất định là ảo giác, tôi lắc đầu, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Vẫn là nên nghĩ cách nâng cao tu vi trước đã, những chuyện khác, cứ để sau đi. Tình hình hiện tại, không biết khi nào thế lực thần bí kia sẽ lại bùng nổ lần nữa, tôi cũng không rõ, tôi chỉ có thể cố gắng nâng cao thực lực của mình, chỉ có thực lực tăng lên, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể tự bảo vệ mình. Trở về chỗ ở, Lạc Sang vẫn đang đợi tôi trong sân. Đi thôi, chúng ta đến tầng cuối cùng của Minh Hỏa Tháp xem thử. Lạc Sang gật đầu, trên đường đi, cô ấy hỏi tôi, Minh chủ tìm anh có chuyện gì vậy? Tôi có chút kỳ quái. Tại sao Lạc Sang lại hỏi tôi như vậy? Lạc Sang mà tôi biết, không phải là người thích tám chuyện. Sau đó tôi nghĩ nghĩ, nhìn cô ấy, nói, Minh chủ tìm tôi, chủ yếu là nói với tôi hai chuyện rất quan trọng. Chuyện thứ nhất, chính là ông ấy cảm thấy tôi là người trẻ tuổi đầy triển vọng, muốn để cho tôi làm minh chủ đạo minh, bảo tôi chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, Lạc Sang liếc tôi một cái, rõ ràng là không tin tôi, nhưng lúc này, tôi lại nói tiếp, còn chuyện thứ hai, ý của minh chủ là, tìm thời gian thích hợp, tổ chức hôn lễ cho chúng ta, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, bảo tôi về hỏi ý kiến cô. Vừa dứt lời, Lạc Sang bên cạnh đột nhiên dừng bước. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn cô ấy, thấy mặt cô ấy đỏ bừng, nhìn tôi nói, anh. Anh vô sĩ. Ai nói muốn gả cho anh chứ? Nhìn thấy bộ dạng của Lạc Sang, tôi cười ha ha, nói, sao cô lại không chịu nhận chứ? Hôm đó tôi đã hỏi cô trước mặt mọi người rồi, là cô tự nguyện đi theo tôi, bây giờ cô lại muốn nuốt lời sao? Không được. Để phòng ngừa cô đổi ý, tôi quyết định phải nói với minh chủ, cố gắng tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Nghe vậy, Lạc Sang vội vàng kéo tôi lại, anh. Anh đừng đi. Anh. Anh để cho tôi bình tĩnh lại đã. Nghe thấy giọng nói của Lạc Sang, tôi biết cô ấy đã mắc bẫy. Đùa gì vậy, một cô gái nhỏ mà muốn đấu với tôi sao? Lúc nhỏ, để đối phó với đám nhóc trong thôn, tôi đã nghĩ ra biết bao nhiêu trò rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ trêu chọc Lạc Sang một chút, sau đó cũng không nói đến chuyện này nữa. Bởi vì tôi biết, Lạc Sang thật sự cần thời gian để bình tĩnh lại, dù là chúng tôi, hay là Lạc Hồng Chân và vợ ông ta, cũng đều cần thời gian. Lạc Hồng Chân hiện tại đã bị Trịnh Thu tước đoạt quyền lực, còn vị trưởng lão Nhất Phong kia, nghe nói hiện tại Nhất Phong là do một vị lão tiền bối của đạo minh chủ trì. Tuy nhiên, tôi cũng không tìm hiểu kỹ về những tin tức này, cho nên cũng không biết nhiều lắm. Chương 593 được rồi, tôi cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Gạt chuyện này sang một bên, chúng tôi đi đến Minh Hỏa Tháp. Minh Hỏa Tháp này tôi đã đến rất nhiều lần, nhưng lần cuối cùng đến đây là trước khi tôi rời khỏi đạo minh, lúc đó, hình như tôi đã lên đến tầng 6. Mà lần này, chúng tôi muốn đến tầng cuối cùng của Minh Hỏa Tháp. Tầng này, hình như phải là nhập đạo cảnh trung kỳ trở lên mới có thể vào, hiện tại, thực lực của chúng tôi vừa vặn có thể vào tầng cuối cùng của Minh Hỏa Tháp, xem thử nơi này có hiệu quả gì đối với việc tu luyện. Có lệnh bài của Trịnh Thu, thật sự là quá thuận tiện. Toàn bộ đạo minh, tôi gần như muốn đi đâu thì đi. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi phát hiện, đôi khi có thân phận cao một chút, cũng khá là tiện lợi. Hiện tại, những điểm tích lũy kia, đối với tôi mà nói đều là mây bay, bởi vì tôi có lệnh bài của Trịnh Thu, tài nguyên của toàn bộ đạo minh, chỉ cần không phải là loại quá quý giá, tôi gần như đều có thể sử dụng. Tôi và Lạc Sang đi vào tầng cuối cùng của Minh Hỏa Tháp. Nơi này không có ai, bởi vì cho dù là cường giả nhập đạo cảnh của đạo minh đến đây tu luyện, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Cho nên, tầng cuối cùng này không phải lúc nào cũng có người. Khi chúng tôi đi đến cửa tầng cuối cùng, tôi vừa định bước vào, Lạc Sang đã vội vàng nhắc nhở, cẩn thận một chút, dùng chân nguyên bảo vệ kinh mạch trước đã. Nghe vậy, tôi mới nhớ ra, hình như cô ấy đã từng nói với tôi, nếu lần đầu tiên đến đây mà không cẩn thận, rất dễ bị thương, cho nên cô ấy mới muốn đi cùng tôi. Sau đó, tôi làm theo lời Lạc Sang, dùng chân nguyên bảo vệ kinh mạch, sau đó mới bước vào. Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng khí tức kỳ lạ chui vào cơ thể mình. Một cổ nóng rực khó hiểu, cổ nóng rực này dường như có thể xuyên qua cơ thể, da thịt, thậm chí là cả xương cốt của tôi. Hơn nữa, cổ nóng rực này không phải là loại nóng bỏng bình thường, ẩn ẩn còn có một cổ lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Không sai. Chính là nóng lạnh xen kẽ. Hơn nữa, còn là loại nóng lạnh xen kẽ khiến người ta không thể xem thường. Hèn chi lúc trước Lạc Sang lại nhắc nhở tôi bảo vệ kinh mạch, hai luồng lực lượng kỳ lạ này, nếu trực tiếp tiến vào kinh mạch của tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương kinh mạch. Đương nhiên, sau đó tuy rằng sẽ khôi phục, nhưng đối với tôi mà nói, cũng sẽ lãng phí thời gian. Được rồi, ngồi xuống, cảm nhận thật kỹ đi. Lần đầu tiên đến tầng cuối cùng này, chắc chắn sẽ có không ít thu hoạch. Lạc Sang nói, tôi nhìn thấy Lạc Sang ngồi xuống bên cạnh tôi, xung quanh cô ấy. Dường như có từng luồng lửa đen đang chui vào cơ thể cô ấy. Tôi cũng vội vàng nhắm mắt, ngồi xuống. Ngay khi tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể, toàn thân tôi như được khai thông, sau đó, tôi cảm thấy từng luồng năng lượng cuồng bạo xung quanh lập tức chui vào cơ thể, sau đó bắt đầu chạy loạn trong cơ thể tôi. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, những năng lượng này chính là lực lượng minh hỏa, mà lúc này, cổ lực lượng này dường như đang rất nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó trong cơ thể tôi. sau đó không ngừng thiêu đốt cơ thể tôi. Lúc này, tôi phát hiện, cơ thể tôi dường như đang được minh hỏa tôi luyện. Loại cảm giác này, giống như là đang loại bỏ những tì vết mà tôi để lại trong quá trình tu luyện. Trời ạ, lúc trước, tôi chỉ cảm thấy lực lượng minh hỏa có thể tôi luyện chân nguyên, không ngờ đến tầng cuối cùng này, lại còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Cảm nhận được những năng lượng này có tác dụng rất lớn đối với tôi tự nhiên phải tăng tốc tu luyện. Sau đó, tôi phát hiện, càng ngày càng nhiều lực lượng minh hỏa bao vây lấy tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái, tôi có thể cảm nhận được, minh hỏa đang không ngừng giúp đỡ tôi, loại bỏ những tì vết trên người tôi, bởi vì tôi biết rõ, trước kia tốc độ tu luyện của tôi rất nhanh, nếu nói là không có chút tì vết nào, đó là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại, minh hỏa này lại có hiệu quả thần kỳ như vậy đối với tôi, điều này khiến tôi vô cùng vui mừng. Không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy lực lượng minh hỏa xung quanh mình càng ngày càng nhiều. Cảm giác xung quanh tôi cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng tôi hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Bên ngoài, trong minh hỏa tháp, vô số lực lượng minh hỏa đang không ngừng lao về phía một bóng người ở tầng cuối cùng. Một lát sau, những người đang tu luyện trong minh hỏa tháp đều đồng loạt mở mắt. Hửm? Chuyện gì vậy? Lực lượng minh hỏa của tôi đâu? Tôi đang tu luyện ngon lành, tôi đã nộp điểm tích lũy rồi, bây giờ phải làm sao? Đi, chúng ta ra ngoài hỏi trưởng lão. Trên mặt các đệ tử đạo minh đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng là bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở tầng cuối cùng, Lạc Sang đột nhiên mở mắt, nhìn bóng người bên cạnh, nói chính xác là lúc này đã không nhìn rõ bóng người đó nữa, bởi vì xung quanh đã bị lực lượng minh hỏa cực kỳ nồng đậm bao vây. Chương 594 Lưu Trường Sinh. Lạc Sang có chút lo lắng gọi. Bởi vì cô ấy biết rõ lực lượng của minh hỏa, nếu như chỉ là một lượng vừa phải, vậy thì không sao. Nhưng tình huống này, chưa từng có ai gặp phải. Nếu như lực lượng minh hỏa quá tập trung, vậy thì sẽ như thế nào? Ngay lúc này, trưởng lão trông coi minh hỏa tháp xuất hiện ở tầng cuối cùng. Nhìn bóng người bị che khuất kia, ông ấy cũng tỏ vẻ khó hiểu. Ít nhất, trong suốt bao nhiêu năm trông coi minh hỏa tháp, ông ta chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Sau đó, ông ta nhìn sang Lạc Sang, cô gái, chuyện này là sao? Đối mặt với câu hỏi của trưởng lão, Lạc Sang cũng tỏ vẻ mờ mịt, trong mắt còn có chút lo lắng, trưởng lão, tôi cũng không biết, đột nhiên nó biến thành như vậy, lực lượng minh hỏa xung quanh tôi đều bị anh ấy hấp thu hết. Trưởng lão, ông mau cứu anh ấy. Trưởng lão trông coi minh hỏa tháp cũng rất bất lực, bởi vì ông ta căn bản không biết phải làm sao, ông ta chưa từng gặp phải tình huống này. Cô gái, cô đừng lo lắng. Tôi cảm nhận được sinh lực bên trong rất ổn định, cậu nhóc này không có chuyện gì, ông ta không thể can thiệp vào tình hình hiện tại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên trong minh hỏa. Ngay khi trưởng lão vừa dứt lời, không gian xung quanh nứt toát, một bóng người từ trong khe nứt không gian bước ra, người này không ai khác, chính là Trịnh Thu. Chuyện gì vậy? Sau khi xuất hiện, Trịnh Thu lập tức hỏi trưởng lão. Nhìn thấy Trịnh Thu, ông ta vội vàng hành lễ, bái kiến minh chủ. Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước còn rất bình thường, đột nhiên tôi cảm thấy lực lượng minh hỏa trong toàn bộ minh hỏa tháp trở nên hỗn loạn, hơn nữa còn nhanh chóng tụ tập về một hướng. Đợi đến khi tôi đến đây, thì nó đã như vậy rồi. Trịnh Thu nghe xong, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Năm đó, minh chủ để lại minh hỏa cho đạo minh, sau đó xây dựng minh hỏa tháp, giúp đỡ đệ tử đạo minh tu luyện. Bao nhiêu năm nay, minh hỏa tháp chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, minh hỏa này ngay cả mặt mũi của tôi cũng không nể, rốt cuộc cậu nhóc này là sao? Trịnh Thu lẩm bẩm, sau đó ông ta đưa tay ra, định đánh về phía minh hỏa trước mặt, nhưng lại dừng lại. Sinh lực của cậu nhóc này vẫn ổn định, minh hỏa này không hề làm hại nó, mà là đang giúp nó loại bỏ tì vết. Trong lòng Trịnh Thu tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả ông ta cũng không được hưởng đãi ngộ này. Năm đó, minh chủ để lại minh hỏa. Nói rằng có thể giúp đỡ đệ tử đạo minh nâng cao thực lực, bởi vì lúc đó đạo minh mới thành lập không lâu, cho nên minh chủ hy vọng có thể củng cố thực lực của đạo minh càng sớm càng tốt. Từ đó về sau, minh hỏa vẫn luôn ở tầng dưới cùng của minh hỏa tháp. Trong minh hỏa tháp có rất nhiều trận pháp, có thể phân bố lực lượng của minh hỏa, dùng để cho đệ tử đạo minh tu luyện. Trận pháp của mỗi tầng có thể hấp thu lực lượng minh hỏa khác nhau, cho nên, khi những đệ tử kia tiến vào, phải căn cứ vào thực lực của bản thân để lựa chọn tầng thích hợp. Nhưng tình huống hiện tại chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho Trịnh Thu vô cùng khó hiểu. Nếu như không phải cảm nhận được sinh lực bên trong minh hỏa vẫn ổn định, ông ta đã trực tiếp ra tay rồi. Tuy rằng minh hỏa này không nể mặt mũi ông ta, nhưng nếu ông ta ra tay, minh hỏa này căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Bản thân minh hỏa này không mạnh lắm, nhưng sau khi đi theo minh chủ, lực lượng không ngừng tăng lên. Lúc mới được đặt ở tầng dưới cùng minh hỏa tháp, thực lực của nó đã gần bằng trảm đạo cảnh sơ kỳ, bây giờ đã qua 20 năm, thực lực của nó chắc hẳn đã đạt đến trảm đạo cảnh trung kỳ. Với tình hình như vậy, Trịnh Thu cũng không sợ. Chỉ là, dù sao đây cũng là thứ do minh chủ để lại, cho nên bình thường ông ta sẽ không làm gì nó. Ông hãy trở về, nói cho các đệ tử đạo minh biết, minh hỏa tháp cần phải sửa chữa. Trịnh Thu nói với trưởng lão bên cạnh. Những chuyện còn lại, ông ta không cần phải nói nhiều, trưởng lão kia tự nhiên biết phải làm gì. Cô gái, cô cũng về đi, có tôi ở đây, cậu nhóc này sẽ không sao đâu. Trịnh Thu nhìn Lạc Sang, nói. Nghe vậy, Lạc Sang lắc đầu, minh chủ, tôi muốn ở đây trong anh ấy. Trịnh Thu mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Sau đó, hai người đứng tại chỗ, yên lặng nhìn ngọn lửa đen kịt bị minh hỏa bao vây kia. Tình trạng này kéo dài suốt 4, 5 ngày. Tôi không hề hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, tôi chỉ biết, xung quanh mình có một cổ năng lượng cuồng bạo, nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, đang gột rửa cơ thể tôi, khiến toàn thân tôi thư thái vô cùng. Thậm chí, tôi còn cảm thấy, những tì vết do tôi tu luyện quá nhanh trước kia, đều bị cổ lực lượng này loại bỏ hết. Khi tôi cảm thấy cổ lực lượng xung quanh dần dần biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật thoải mái. Tôi không nhịn được duỗi người, nhưng vừa mới duỗi xong, tôi liền phát hiện có hai đôi mắt đang nhìn mình. Tôi nhìn sang, ồ, không biết từ lúc nào mà ngay cả Trịnh Thu cũng đã đến đây. Chương 595 ơ. Minh chủ, tôi chỉ tu luyện một chút thôi mà, ngài không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Tôi khó hiểu nhìn Trịnh Thu, hỏi. Trịnh Thu hừ lạnh một tiếng, cậu nhóc, không căng thẳng mới là lạ, cậu tu luyện ở đây. Khiến cho minh hỏa tháp phải đình chỉ hoạt động mấy ngày nay, đám đệ tử đạo minh ở trên kia đều đang đợi tin tức. Nghe vậy, tôi càng thêm khó hiểu. Lúc này, Lạc Sang vội vàng nói cho tôi biết chuyện xảy ra mấy ngày trước, nói rằng bởi vì tôi tu luyện, cho nên tất cả minh hỏa trong minh hỏa tháp đều chạy đến chỗ tôi. Cậu nhóc, cậu đã nhập đạo cảnh tầng 7 rồi. Ngay khi tôi còn chưa hoàn hồn, Trịnh Thu lại kinh hô. Nghe vậy, tôi sửng sốt. Sau đó cảm nhận khí tức trong cơ thể, trời ạ! Thật sự là tầng 7 rồi. Tôi vậy mà lại không hề cảm nhận được. Chẳng lẽ tôi đột phá giả sao? Tại sao tôi lại không hề cảm nhận được gì, đã nhập đạo cảnh tầng 7 rồi? Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Câu nói này của tôi, coi như là trả lời cho hai vấn đề. Thứ nhất là, tôi không biết tại sao minh hỏa lại chạy đến chỗ tôi. Thứ hai là, tôi không biết mình đã đột phá. Trên người cậu có phải có thứ gì đó khiến cho minh hỏa chú ý hay không? Minh hỏa này đã ở đạo minh hơn 20 năm, tôi chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Trịnh Thu đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi ngẩn người. Bảo bối trên người tôi cũng khá nhiều, nhưng tôi không biết thứ gì đã khiến cho minh hỏa phản ứng như vậy. Chi chi chi chi. Ngay lúc này, trước mặt tôi vang lên tiếng chi chi chi chi. Tôi vội vàng nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy trước mặt tôi có một ngọn lửa đen kịt, nhìn giống như một khuôn mặt người. Minh hỏa, đây là lực lượng của minh hỏa. Nhưng mà, nó đang làm gì vậy? Nói chuyện với tôi sao? Cậu nhóc, trên người cậu chắc chắn có thứ gì đó đã khiến cho thứ này chú ý, nó đang muốn lấy lòng cậu đấy. Trịnh Thu lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Còn tôi, chỉ biết cười khổ. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh chủ, hay là ngài hỏi nó thử xem? Tôi thật sự không biết gì cả. Tôi tỏ vẻ bất lực, lúc này, minh hỏa bay thẳng đến chỗ tôi, không đợi tôi phản ứng, đã không ngừng cọ vào mặt tôi. Bây giờ, tôi đã không còn cảm thấy minh hỏa nguy hiểm nữa, bởi vì nó không hề có địch ý với tôi, ngược lại, còn có cảm giác muốn lấy lòng tôi. Tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó hiểu. Minh hỏa này tôi thề là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia, tôi chỉ hấp thu lực lượng của nó ở mấy tầng trên thôi, tại sao nó lại có cảm giác như vậy với tôi chứ? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì trên người tôi có bảo bối nào đó khiến cho minh hỏa chú ý sao? Thiên Phù Bút, Trảm Long Kiếm, hay là thứ gì khác. Nhưng bảo bối lợi hại trên người tôi cũng chỉ có hai thứ này, tôi cũng không nghĩ ra được thứ gì khác. Cậu muốn thứ gì trên người tôi sao? Tôi nhìn Minh Hỏa, nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không biết nó có hiểu lời tôi nói hay không, nhưng ít nhất cũng phải thử một chút. Vừa dứt lời, Minh Hỏa trước mặt liền lắc đầu, nhưng vẫn không ngừng cọ vào người tôi. Tôi im lặng, không phải muốn thứ gì trên người tôi sao? Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì, mị lực của tôi quá lớn? Không sai. Nếu như không phải muốn thứ gì trên người tôi, vậy thì chỉ có thể giải thích như vậy. Này, có phải là bởi vì tôi quá đẹp trai hay không? Tôi thử hỏi. Vừa dứt lời, tôi liền nhận được hai ánh mắt khinh bỉ, tôi vội vàng gãi mũi. Được rồi, nhóc con, cậu ta đã đột phá, cậu mau trở về đi, còn rất nhiều đệ tử đạo minh cần lực lượng của cậu để tu luyện. Lúc này, Trịnh Thu vội vàng nói với Minh Hỏa. Nhưng tôi thấy Minh Hỏa hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, giống như là hoàn toàn không để ý đến Trịnh Thu. Thứ này, có chút thú vị đấy. Vậy mà ngay cả mặt mũi của Trịnh Thu cũng không nể. Nhìn thấy vậy, Trịnh Thu có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Mau trở về đi, đừng quên những gì Minh Chủ đã nói với cậu. Trịnh Thu lại nói với Minh Hỏa. Lần này, Minh Hỏa phát ra tiếng chi chi, không biết nó đang nói gì, tóm lại là đang phản kháng Trịnh Thu. Lúc này, Trịnh Thu có chút xấu hổ. Minh Chủ, rốt cuộc Minh Hỏa này là thứ gì? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Tôi đi đến bên cạnh Trịnh Thu, nhỏ giọng hỏi. Trịnh Thu nhìn Minh Hỏa, bất lực nói, đây là thứ do Minh Chủ để lại, ban đầu là bảo bối trên người Minh Chủ, nhưng sau đó, ngài ấy nghĩ rằng nó có tác dụng đối với đạo Minh, cho nên đã để lại, bao nhiêu năm nay, nó đã sinh ra linh trí. Nói về thực lực, tương đương với trảm đạo cảnh trung kỳ. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi. Trời ạ, ngọn lửa nhỏ này, vậy mà lại có thực lực tương đương với trảm đạo cảnh trung kỳ. Trông nó vô hại như vậy mà. Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không đúng. Lẽ ra một thứ lợi hại như vậy, tại sao linh trí lại yếu như vậy? Tôi nhìn Trịnh Thu, hỏi. Chương 596 Trịnh Thu nói với tôi, linh vật như vậy không giống với những thứ khác, linh trí sinh ra rất chậm, giống như thiên tài địa bảo sinh ra linh trí. Minh Hỏa này bị như vậy, là bởi vì năm đó nó đã đi theo Minh Chủ, nhưng Minh Chủ, ngài nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi dám đảm bảo, tôi không hề khiêu khích nó. Tôi nhìn Minh Hỏa không ngừng cọ vào người mình, có chút bất lực. Dù sao thì thứ này cũng là của đạo Minh, hiện tại nó cứ bám lấy tôi như vậy, chẳng lẽ mị lực của tôi thật sự lớn như vậy sao? Thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin. Cái đó. Cậu nhóc, cậu thử bảo nó trở về dưới đáy tháp xem nó có nghe lời cậu hay không. Lúc này, Trịnh Thu bên cạnh nói, nghe vậy, tôi nhìn Minh Hỏa, sau đó bắt đầu giao tiếp với nó. Tôi cũng không biết nó có hiểu lời tôi nói hay không, nhưng kỳ lạ là, tôi dường như có thể cảm nhận được một số cảm xúc của thứ này. Không đúng, không thể gọi là thứ này, mà phải gọi là đại lão. Phải biết rằng, Minh Hỏa trông giống như một ngọn lửa nhỏ trước mắt này, vậy mà lại có thực lực tương đương với trảm đạo cảnh trung kỳ, điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Một lát sau, tôi cũng hiểu được đại khái ý của nó, hình như nó muốn đi theo tôi, hơn nữa, còn muốn bảo vệ tôi. Vừa hiểu ra, tôi liền sững người. Không được. Minh Hỏa này rất quan trọng đối với việc tu luyện của các đệ tử đạo Minh, nó đi theo tôi thì làm sao được. Cái đó. Tôi ở đạo Minh rất an toàn, cậu biết cậu rất quan trọng mà, đúng không? Lúc trước, Lý Minh Chủ để cậu ở dưới đáy tháp, chính là vì muốn cậu giúp đỡ đệ tử đạo Minh tu luyện, cậu nên nghe lời mới phải, tôi cũng không rời khỏi đạo Minh. Đúng rồi, hay là cậu ngoan ngoãn xuống dưới đi, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ đến chơi với cậu. Tôi tiếp tục dụ dỗ Minh Hỏa. Tuy rằng thực lực của Minh Hỏa rất mạnh, nhưng lúc trước Trịnh Thu đã nói, linh trí của nó không cao lắm. Tuy rằng tôi không hiểu tại sao nó lại bám lấy tôi như vậy, nhưng đã nói linh trí không cao, vậy thì hẳn là dễ dụ dỗ. Sau khi tôi nói xong, Minh Hỏa đột nhiên im lặng, giống như đang suy nghĩ. Nhìn thấy vậy, tôi cũng không nói gì, tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, Minh Hỏa gật đầu, sau đó chi chi chi chi nói với tôi một tràng dài. Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu được ý của nó. Nó muốn tôi hứa, nhất định phải đến chơi với nó. Hơn nữa, nó còn để lại một tia lửa trên người tôi, nói rằng, khi nào tôi cần nó, thì hãy dùng tia lửa này để tìm nó sẽ đến ngay lập tức. Sau khi hiểu được cảm xúc của Minh Hỏa, trong lòng tôi tràn đầy cảm động. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng nó chỉ là một ngọn minh hỏa, vậy mà lại biết bảo vệ tôi, còn nói tôi có thể tìm nó bất cứ lúc nào. Cuối cùng, tôi xoa đầu Minh Hỏa. Được, tôi biết rồi, cậu ngoan ngoãn xuống dưới đi, khi nào rảnh tôi sẽ đến chơi với cậu. Đây là lời hứa của tôi với Minh Hỏa. Sau khi nhận được lời hứa của tôi, Minh Hỏa vui vẻ kêu lên chi chi chi chi, sau đó chui xuống đất. Theo Minh Hỏa chui xuống đáy Minh Hỏa tháp, trận pháp của Minh Hỏa tháp cũng được khởi động lại, lực lượng Minh Hỏa một lần nữa tràn ngập Minh Hỏa tháp. Giải quyết xong chuyện này, Trịnh Thu cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dẫn tôi và Lạc Sang ra khỏi Minh Hỏa tháp. Lần này, Trịnh Thu trực tiếp đến sân của chúng tôi. Lạc Sang có chút ngại ngùng, sau khi chào hỏi Trịnh Thu, liền quay về phòng. Lúc này, Trịnh Thu nhìn tôi, mỉm cười nói, cậu nhóc này giỏi thật, vậy mà đã lừa được người ta về sân rồi. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ, ông ấy nói như vậy, chẳng khác nào nói tôi đang lừa gạt Lạc Sang. Minh chủ, ngài đừng nói oan cho tôi, Lạc Sang hiện tại đang trong tình huống đặc biệt, cho nên tôi mới để cho cô ấy đến Cửu Phong ở. Bị Trịnh Thu nói như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy mình sai thật. Nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi. Hơn nữa, tôi và Lạc Sang cũng coi như đã định chung thân rồi, dù sao lúc đó cũng có rất nhiều người chứng kiến, chỉ là, Lạc Sang hiện tại chắc chắn là có chút lo lắng, cho nên tôi cũng không vội, chuyện tâm bệnh này, phải từ từ chữa trị, cho nên tôi chỉ có thể đợi sau khi Lạc Sang tháo gỡ nút thắt trong lòng, có lẽ chúng tôi mới có thể tiến thêm một bước. Được rồi, nhìn cậu gấp gáp kìa, có chút chột dạ. Trịnh Thu trêu chọc. Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ thầm. Không thể tiếp tục nói về chuyện này nữa, liền vội vàng chuyển chủ đề, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, Minh chủ, lúc trước, rốt cuộc Minh Hỏa là sao vậy? Sao lại đột nhiên chạy ra ngoài, đây là chuyện mà tôi không hiểu, cho nên muốn hỏi Trịnh Thu. Dù sao thì Trịnh Thu cũng là người hiểu rõ nhất về Minh Hỏa. Tôi cũng không biết, Minh Hỏa kia rất kiêu ngạo, tuy rằng linh trí không cao, nhưng nó không nể mặt bất kỳ ai, ngoại trừ Lý Minh chủ. Năm đó, Lý Minh chủ để Minh Hỏa tạm thời ở lại Đạo Minh, giúp đỡ các đệ tử Đạo Minh tu luyện, để cho thực lực của Đạo Minh có thể nhanh chóng tăng lên. Chương 597 Minh chủ nói với nó, chỉ cần ở lại Đạo Minh 20 năm, nó có thể rời đi. Nhưng sau đó, cậu cũng biết, không biết tại sao, con đường thông lên thần giới đột nhiên bị đóng lại, cho nên Minh Hỏa không thể đi đến thần giới tìm Minh chủ, chỉ có thể tiếp tục ở lại dưới đáy Minh Hỏa tháp. Dù sao thì Minh Hỏa cũng là thứ của Minh chủ. Chuyện cậu gặp phải lúc trước, tôi thật sự chưa từng gặp qua. Trịnh Thu cũng tỏ vẻ khó hiểu. Điều này khiến tôi càng thêm khó hiểu, nhưng mà, cậu nhóc, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, nó đủ chứng minh nhân duyên của cậu với Đạo Minh chúng ta. Cho nên, chuyện vị trí Minh chủ Đạo Minh, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, biết chưa? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Thu nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý, đối mặt với tình huống như vậy. Tôi chỉ biết buồn bực, ông ấy đang dụ dỗ tôi. Muốn tôi làm Minh chủ Đạo Minh. Nhưng mà, nói thật, bảo bối của Đạo Minh thật sự rất nhiều. Trịnh Thu đã nói muốn cho tôi chỗ tốt, chắc chắn không phải là chỗ tốt bình thường. Minh chủ, ngài có thể tiết lộ trước một chút được không? Tôi tò mò nhìn Trịnh Thu, hỏi. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trịnh Thu chỉ mỉm cười. Thế này đi, tôi cho cậu một gợi ý, chỗ tốt này. Năm đó Minh chủ truyền cho tôi chưa từng truyền cho bất kỳ ai khác, hơn nữa, Minh chủ còn nói, thứ này, trừ khi là người tôi cực kỳ tin tưởng, người mà tôi cho rằng có thể giao phó Đạo Minh, nếu không, không thể tùy tiện truyền cho người khác. Lời nói của Trịnh Thu càng khiến cho tôi thêm tò mò. Thứ mà Lý Minh chủ truyền cho Trịnh Thu, nhưng Trịnh Thu lại chưa từng truyền cho bất kỳ ai khác, chẳng lẽ là đạo thuật sao? Rất có thể là một môn đạo thuật cực kỳ lợi hại, hơn nữa. Còn không phải là đạo thuật bình thường, trong hoàn cảnh như vậy, sao tôi có thể không động lòng chứ? Không động lòng, đó là giả. Sau đó, tôi hít sâu một hơi. Minh chủ, ngài có thể truyền cho tôi ngay bây giờ được không? Ngài cũng biết, hiện tại có rất nhiều người muốn giết tôi, coi như là cho tôi một chút bảo bối để phòng thân, tôi học rất nhanh. Tôi nhìn Trịnh Thu, cười nói, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng Trịnh Thu chỉ mỉm cười, sau đó nói, vậy bây giờ cậu có thể đồng ý làm mình chủ đạo Minh hay chưa? Ông già này thật là không biết biến báo, sao cứ phải bám lấy vấn đề này không buông? Minh chủ, tôi là người có thân phận rất phức tạp, hơn nữa, tôi sợ đến lúc đó sẽ mang đến tai họa cho tông môn, tôi không muốn liên lụy đến tông môn. Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi không muốn bởi vì tôi mà mang đến tai họa cho đạo Minh, thân phận của tôi, có thể nói là có rất nhiều kẻ thù, quan trọng nhất là, bọn họ đều là những kẻ muốn giết chết tôi. Thế lực thần bí, Diệt Thiên Phù Tông, sau đó, tôi lại hoài nghi, một nhánh khác của nhà họ Lưu cũng bị thế lực thần bí kia diệt. Hiện tại, tôi gần như đã bị bại lộ, tôi không dám chắc trong bóng tối có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, muốn giết chết tôi bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi có thể cam đoan, nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ không liên lụy đến người khác. Nói thật, ai mà chẳng muốn có đồng minh, tôi cũng hy vọng, khi gặp khó khăn, người của đạo Minh có thể giúp đỡ tôi, nhưng như vậy là ích kỷ. Nếu tôi trở thành minh chủ đạo Minh, vậy thì đến lúc đó, thế lực thần bí kia rất có thể sẽ nhắm vào toàn bộ đạo Minh. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cậu nhóc, cậu xem tôi là người nào? Cậu cho rằng tôi sợ phiền phức sao? Nói thật, đạo Minh hiện tại, có một số người sống quá an nhàn rồi. Năm đó, các đệ tử đạo Minh đều phải liều mạng mới có thể sống sót, mà đạo Minh lại được người ta gọi là tông môn lớn nhất thiên hạ, lúc đó, tôi đã cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, 20 năm qua, đệ tử đạo Minh đi đến đâu cũng được người ta kính trọng, khiến cho bọn họ sống quá sung sướng. Đạo Minh cần một người có nhiệt huyết, có dũng khí để lãnh đạo, tôi cảm thấy cậu chính là người thích hợp nhất. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, đạo Minh sẽ cùng cậu gánh vác. Đạo Minh hiện tại, bị một chút đả kích cũng không phải là chuyện xấu, tôi càng hy vọng, đạo Minh có thể trở về như trước kia. Trịnh Thu nhìn tôi, nghiêm túc nói. Những lời này, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của Trịnh Thu. Nghe Trịnh Thu nói vậy, tôi phát hiện hình như mình không tìm được lý do gì để từ chối. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy, nếu tôi tiếp tục từ chối, vậy thì người sai lại là tôi. Bởi vì những lo lắng của tôi, Trịnh Thu đã nói rõ ràng, Minh chủ, tôi có thể hỏi một chút hay không? Trước kia, chúng ta cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều, tôi thật sự không biết, rốt cuộc trên người tôi có điểm gì khiến cho ngài kiên trì như vậy. Tôi cười khổ nói. Nói về thực lực, tôi mới chỉ là nhập đạo cảnh, nhưng Trịnh Thu lại giống như đã nhận định tôi. Chương 598 cậu nhóc, kỳ thực, lúc đầu, tôi nói cậu là ứng cử viên Minh chủ đạo Minh, chỉ là vì muốn giữ cậu lại đạo Minh. Đồng thời cũng là để bảo vệ cậu, bởi vì Vạn Thế Thương Hội không phải là dễ chọc, hơn nữa, cậu còn giết chết thiếu chủ của Vạn Thế Thương Hội. Hơn nữa, thiên phú của cậu thật sự rất tốt, nếu bị Phương Thốn Sơn cướp mất, tôi sẽ không cam tâm. Cho dù cậu có phải là minh chủ đạo Minh hay không, đạo Minh đều cần cường giả đỉnh cao, sau này cậu trưởng thành, nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao. Sau đó, tôi dần dần biết được một số chuyện của cậu từ tin tức của tông môn. Cậu đã đứng ra vì Cửu Phong, đương nhiên, còn có rất nhiều chuyện khác, tôi phải nói là, cậu nhóc này có chút thú vị. Quan trọng nhất là, tôi nhìn thấy bóng dáng của Minh Chủ trên người cậu. Đôi khi, kỳ thực, muốn nhìn thấu một người, không nhất định phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu, mà là dựa vào cảm giác. Sau khi tìm hiểu sơ qua về cậu, tôi phát hiện càng nhìn cậu càng thuận mắt, giống như lúc trước chúng tôi đi theo Minh Chủ vào sinh ra tử, không hề hối hận, cậu nhóc. Cậu thấy lời giải thích của tôi có làm cậu hài lòng hay không? Nói xong, Trịnh Thu nhìn tôi. Nghe vậy, tôi thở dài. Xem ra chuyện này không thể nào trốn tránh được nữa, bởi vì mọi chuyện đã đến nước này rồi, tiếp tục trốn tránh cũng không có ý nghĩa gì. Minh chủ, cho dù tôi đồng ý, hiện tại tôi cũng không thích hợp để làm minh chủ, đúng không? Tôi mới chỉ là nhập đạo cảnh, những người kia của đạo Minh chắc chắn sẽ không phục tôi. Cho nên... Đợi sau khi thực lực của tôi tăng lên rồi hãy nói, trong lòng tôi đã bắt đầu dao động bởi những lời nói của Trịnh Thu. Lúc này, Trịnh Thu cười toe toét. Tôi không bảo cậu phải làm ngay bây giờ. Nhưng nghe cậu nói vậy, là đồng ý rồi đúng không? Một lời đã định. Cậu nhóc, cậu không được nuốt lời. Để phòng ngừa cậu nuốt lời, bây giờ tôi sẽ truyền thụ cho cậu phương pháp dung hợp trận pháp sinh Long Môn. Nói xong, Trịnh Thu túm lấy cổ áo tôi cảm thấy bản thân bị kéo vào trong không gian. Một lát sau, tôi cảm thấy xung quanh tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Lúc này, tôi đứng vững, nhìn về phía trước, trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Mẹ kiếp! Suýt chút nữa tôi đã chửi thề, bởi vì trước mặt tôi, vậy mà lại có một con rồng khổng lồ. Một con rồng vàng khổng lồ đang cuộn tròn, giống như một ngọn núi lớn. Lúc này, con rồng khổng lồ trước mặt đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đó, lóe lên một tia sáng sắc bén, ánh mắt này dường như đang nhìn tôi, nhưng kỳ lạ là, tôi lại không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Cùng lúc đó, trên người tôi vang lên tiếng kiếm minh. Tôi cảm thấy cơ thể con rồng khổng lồ trước mặt bắt đầu run rẩy, khí tức đang không ngừng tăng lên. Cậu nhóc, mau bảo thanh kiếm của cậu an phận một chút, đây là long mạch khí vận của đạo minh chúng ta. Lúc này, giọng nói của Trịnh Thu vang lên bên tai tôi. Nghe vậy, tôi mới hoàn hồn, vội vàng túm lấy trảm long kiếm. Cậu làm gì vậy? Không có chuyện gì làm, muốn gây chuyện à? Trảm long kiếm lập tức im lặng, nhưng kiếm linh vẫn bất mãn nói, là nó khiêu khích tôi trước mà. Nghe thấy giọng nói của kiếm linh, tôi vội vàng bảo nó im lặng. Nó là long mạch, cảm nhận được khí tức của trảm long kiếm, phải biết rằng, trảm long kiếm đã từng chém rất nhiều long mạch, trong hoàn cảnh như vậy, khí tức của trảm long kiếm chắc chắn sẽ khiến cho long mạch khổng lồ trước mắt phản ứng. Lúc này, long mạch gầm lên giận dữ, tôi dám đảm bảo, nếu tôi không ngăn cản, trảm long kiếm và long mạch này rất có thể sẽ đánh nhau, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy long mạch trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Đây là long mạch khí vận của đạo minh, phải biết rằng, thứ này tuyệt đối không phải tầm thường. Toàn bộ đạo minh có linh khí nồng đậm như vậy, có môi trường tu luyện tốt như vậy, tất cả đều là nhờ long mạch khí vận khổng lồ này. Tôi bảo trảm long kiếm hoàn toàn yên tĩnh lại. Long mạch khổng lồ trước mặt dường như cũng bình tĩnh lại, nó nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, bởi vì tôi sợ thứ này đột nhiên tấn công tôi. Nhưng mà, long mạch này dường như chỉ đang quan sát tôi. Một lát sau, tôi cảm thấy đầu nó tiến lại gần, tim tôi đập thình thịch. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một sợi râu rồng nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Trịnh Thu bên cạnh kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Lúc này, long mạch trở về vị trí ban đầu, nằm xuống, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say. Long mạch, đây là minh chủ đời tiếp theo của đạo minh chúng ta, tôi sẽ truyền thụ cho cậu ấy trận pháp dung hợp sinh long môn. Năm đó, minh chủ đã giao phó đạo minh cho tôi tin tưởng cậu ấy, vậy thì cậu cũng nên tin tưởng cậu ấy. Nếu cậu ấy cần, hy vọng cậu có thể dốc hết sức phối hợp. Lúc này, Trịnh Thu nhìn long mạch, chỉ vào tôi, nói. Một lúc sau, long mạch mở mắt, lại nhìn tôi một cái, sau đó lại có một sợi râu rồng xuất hiện, nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Động tác tuy nhỏ, nhưng lại khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chương 599 lúc này, tôi thật sự không dám nhúc nhích, cậu nhóc, trận pháp này là do minh chủ sáng tạo ra, tên là Sinh Long Môn, là hộ tông đại trận của đạo minh chúng ta. Sinh Long Môn, vừa có thể phòng thủ, cũng có thể tấn công. Người điều khiển trận pháp, có thể dung hợp với toàn bộ trận pháp Sinh Long Môn, mượn sức mạnh của trận pháp, có thể nâng cao thực lực của bản thân lên rất nhiều. Hiện tại, cậu mới chỉ là nhập đạo cảnh tầng 7, không thể nào thừa nhận được toàn bộ lực lượng của trận pháp Sinh Long Môn, nhưng đợi sau khi cậu bước vào trảm đạo cảnh, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Bây giờ, tôi sẽ truyền thụ cho cậu phương pháp dung hợp. Nói xong, Trịnh Thu đưa tay điểm vào mi tâm tôi. Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên từng phù văn trận pháp, còn có cả bí quyết dung hợp với trận pháp Sinh Long Môn. Sau khi tiếp nhận những thứ này, tôi mới kinh hãi phát hiện, trận pháp Sinh Long Môn này vậy mà lại lợi hại như vậy, có thể nâng cao thực lực lên rất nhiều, thật sự là quá lợi hại. Xem ra, nội tình của đạo minh thật sự không phải tầm thường. Cảm ơn minh chủ. Lúc này, tôi cũng không biết nói gì hơn. Đây là sự tín nhiệm của Trịnh Thu đối với tôi, cũng có thể thấy được, Trịnh Thu thật sự rất tin tưởng tôi, nếu không, cũng sẽ không nhanh chóng truyền thụ cho tôi những bí mật của đạo minh như vậy. Phải biết rằng, ý của Trịnh Thu chính là, ngay cả Lạc Hồng Chân, minh chủ đời trước của đạo minh, cũng chưa từng được truyền thụ những thứ này. Mà hiện tại, tôi còn chưa phải là minh chủ đạo minh, vậy mà đã được truyền thụ. Lúc này, long mạch khổng lồ trước mắt ngẩng đầu lên, há miệng, một luồng ánh sáng vàng bay về phía tôi, sau đó chui vào cơ thể. Nhưng sau khi thứ này chui vào cơ thể, tôi lại không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, Trịnh Thu kinh ngạc nói, cậu nhóc, đây là long mạch tặng cho cậu, hiện tại, trong cơ thể cậu, coi như là có một trận pháp sinh long môn thu nhỏ, cậu có thể dùng luồng năng lượng vừa rồi, tạm thời khởi động trận pháp sinh long môn, dung hợp với cơ thể cậu. Tuy rằng lực lượng được tăng cường có hạn, nhưng đối với cậu mà nói, cũng là một lá bài tẩy để bảo vệ tính mạng, bởi vì, muốn thật sự dung hợp với đại trận sinh long môn, nhất định phải ở trong đạo minh, rời khỏi đạo minh, thì không thể nào làm được. Trịnh Thu giải thích. Nghe xong lời giải thích của Trịnh Thu, tôi vô cùng kinh ngạc. Long mạch tặng cho tôi sao? Đãi ngộ này cũng quá tốt rồi. Cái đó. Cảm ơn. Tôi nhìn về phía long mạch, cảm kích nói. Một lát sau, Trịnh Thu dẫn tôi rời khỏi trung tâm trận pháp sinh long môn. Theo như lời Trịnh Thu nói, hiện tại, toàn bộ đạo minh, ngoài trừ ông ấy, cũng chỉ có mình tôi được đến nơi vừa rồi. Bởi vì long mạch khí vận của một tông môn rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Nếu như long mạch khí vận xảy ra sai sót, cho dù không có ai đến diệt tông môn đó cũng sẽ nhanh chóng suy tàn. Đây là một vấn đề rất kỳ diệu. Một tông môn mang theo một luồng khí vận nhất định, mà khí vận chính là một thứ rất vi diệu, giúp cho tông môn tồn tại. Cậu nhóc, hãy về tiêu hóa những thứ hôm nay thật kỹ đi, trận pháp sinh long môn này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trịnh Thu đưa tôi về Cửu Phong, dặn dò. Nghe vậy, tôi gật đầu, đã làm phiền minh chủ rồi. Trịnh Thu gật đầu, bảo tôi có chuyện gì thì cứ đến tìm ông ấy. Sau đó, tôi xoay người đi vào Cửu Phong. Ngay khi tôi vừa xoay người, trên mặt Trịnh Thu lộ ra vẻ nghi hoặc, trong mắt còn có chút kinh ngạc. Cậu nhóc này, rốt cuộc là ai? Minh Hỏa thân cận với cậu ta cũng coi như xong, vậy mà ngay cả long mạch khí vận cũng muốn lấy lòng cậu ta. Người khác không biết, nhưng ông ấy biết rất rõ, dù là Minh Hỏa hay là long mạch khí vận, đều là những tồn tại đặc biệt trong đạo minh. Minh Hỏa bởi vì đi theo minh chủ, cho nên có chút kiêu ngạo. Mà long mạch khí vận, vốn chính là khí vận của tông môn, vậy mà nó lại thân cận với người khác. Ngoại trừ minh chủ đời đầu tiên, ông ta chưa từng thấy qua tình huống này, hai thứ này, đều là do minh chủ tự tay nuôi dưỡng. Trịnh Thu suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không thu hoạch được gì, ông ấy lắc đầu. Sự xuất hiện của cậu, hy vọng sẽ là một bước ngoặt của đạo minh. Lẩm bẩm một câu, Trịnh Thu xoay người rời đi. Trở về sân, tôi thấy Lạc Sang đang ngồi trong sân, xem ra đã đợi tôi khá lâu rồi. Tôi đi đến trước mặt Lạc Sang, cười hỏi, đang đợi tôi về nhà à? Nghe vậy, Lạc Sang liếc tôi một cái, bớt tự luyến đi, tôi không đợi anh. Ngay khi tôi định lên tiếng, Lạc Sang lại nói, anh thả Uyển Khanh ra đi, nhốt người ta trong đó suốt ngày làm gì? Sợ cô ấy chạy mất sao? Nghe Lạc Sang đột nhiên nhắc đến Lương Uyển Khanh, tôi có chút ngạc nhiên, hỏi, cô muốn gặp Uyển Khanh làm gì? Chuyện của con gái chúng tôi, anh quản nhiều như vậy làm gì? Trong sân này, ngày thường tôi muốn tìm người tâm sự cũng không có, thả cô ấy ra, để chúng tôi nói chuyện phiếm một chút cũng không được sao? Lạc Sang tỏ vẻ bất mãn nói, chương 600 nhìn thấy vậy, tôi cười gượng, sau đó thả Lương Uyển Khanh ra. Khoảng thời gian này tôi cũng không hỏi han gì đến cô ấy, không biết cô ấy đã đột phá đến trảm đạo cảnh chưa? Uyển Khanh, cô ở trong đó suốt ngày, không thấy chán sao? Nhìn thấy Lương Uyển Khanh, trên mặt Lạc Sang lập tức lộ ra nụ cười. Sau đó, hai người phụ nữ bắt đầu trò chuyện, tôi lập tức cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Người ta nói ba người phụ nữ là một vở kịch hay, hai người phụ nữ này nói chuyện phiếm cũng chẳng khác gì một vở kịch hay, không có vấn đề gì cả. Tôi đi theo sau lưng hai người, hoàn toàn không chen vào được. Hơn nữa, Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đã quen biết nhau từ trước, cho nên hai người cũng không hề câu nệ. Này, chúng tôi đang nói chuyện phiếm, anh đi theo sau lưng làm gì? Ngay khi tôi vừa đi đến, Lạc Sang đã quay đầu lại, nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi dừng bước, có chút xấu hổ, xem ra tôi đã bị ghẻ lạnh rồi. Sau đó tôi nhìn sang Lương Uyển Khanh, cô ấy cũng áy náy nhìn tôi, công tử, cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi và Lạc Sang nói chuyện một chút. Được rồi. Phải biết rằng, trước kia, Lương Uyển Khanh vẫn luôn đứng về phía tôi, vậy mà mới được bao lâu, đã bị Lạc Sang lôi kéo vào phe của cô ấy rồi, lòng người thật khó đoán. Tôi bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay về phòng. Trên người tôi thật ra cũng có một số thứ cần phải làm quen. Trịnh Thu đã đồng ý truyền thụ trận pháp sinh long môn cho tôi, vậy thì tôi phải nghiên cứu thật kỹ. Mấy ngày sau đó, tôi cũng không quan tâm đến Lương Uyển Khanh và Lạc Sang, mà tập trung vào việc tu luyện, vừa làm quen với trận pháp sinh long môn, vừa tu luyện đạo thuật. Đồng thời, tôi cũng chém giết không ít oán long trong không gian đặc thù, hiện tại, chỉ còn lại một số oán long nhập đạo cảnh đỉnh phong, bởi vì thời đại của lão tổ, thiên đạo bị phong ấn, cho nên không thể nào bước vào trảm đạo cảnh, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là nhập đạo cảnh đỉnh phong, cho nên, những oán long này, nhiều nhất cũng chỉ là nhập đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối với những oán long nhập đạo cảnh đỉnh phong còn lại, hiện tại tôi vẫn chưa đủ sức đối phó, bởi vì sau khi tiến vào không gian đặc thù, thủ đoạn mà tôi có thể sử dụng cũng không nhiều. Hơn nữa, tôi biết, những oán long trong không gian đặc thù này nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp tôi tu luyện đến nhập đạo cảnh đỉnh phong. Sau khi đạt đến nhập đạo cảnh đỉnh phong, muốn bước vào trảm đạo cảnh, vẫn phải dựa vào chính tôi. Tôi không sợ trảm đạo, nhưng tôi biết, khi tôi trảm đạo, tôi sẽ phải đối mặt với lực lượng thiên kiếp còn khủng bố hơn. Tôi yên tĩnh tu luyện ở đạo minh một tháng. Một tháng này, tôi cũng không biết Lạc Sang và Lương Uyển Khanh đã đi đâu, tóm lại, phần lớn thời gian tôi đều đang tu luyện. Cho đến khi, tôi nhận được tin tức từ sư phụ. Bạch Trúc Các ở Nam Tỉnh bị diệt. Tông môn này trước kia là một trong bốn đại tông môn của Nam Tỉnh, danh tiếng ngang ngửa với Thanh Thành Kiếm Tông. Nhưng sau này, bởi vì Thanh Thành Kiếm Tông có đạo minh giúp đỡ, phát triển rất nhanh, cho nên mới trở thành tông môn lớn nhất Nam Tỉnh. Bạch Trúc Các là tông môn lớn thứ hai bị diệt sau Võ Đang Kiếm Tông. Bạch Trúc Các bị diệt trong im lặng, nghe nói, không có ai trốn thoát, toàn bộ tông môn đều bị giết. Điều này khiến tôi vô cùng chấn động. Sư phụ, là thế lực thần bí kia ra tay sao? Tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi. Cửu trưởng lão gật đầu, không sai, ngoại trừ thế lực thần bí kia, cũng không có ai có thể diệt môn một tông môn khác ngay dưới mí mắt của nhiều tông môn như vậy. Sư phụ, con nhớ trước kia không phải nói, các tông môn đều có liên lạc với nhau sao? Bởi vì Võ Đang Kiếm Tông bị diệt, cho nên, hình như các tông môn đã thiết lập một phương thức liên lạc nào đó, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể lập tức cầu cứu. Lẽ ra Bạch Trúc Các cũng nên có cách liên lạc mới đúng. Đúng vậy, đây cũng là điểm nghi ngờ của các đại tông môn. Bình thường mà nói, cho dù không gian bị phong tỏa, bên đó cũng có thể truyền tin, tuy rằng không thể truyền đạt quá nhiều tin tức, nhưng ít nhất có thể cho các đại tông môn biết Bạch Trúc Các xảy ra chuyện. Nhưng kỳ lạ là, Bạch Trúc Các không hề phát ra bất kỳ tin tức cầu cứu nào. Cửu trưởng lão trầm giọng nói. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Nói cách khác, bọn họ vốn có cách liên lạc, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Bạch Trúc Các không hề cầu cứu, hoặc là nói, bọn họ căn bản không có cơ hội cầu cứu, hay là nói, trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó mà chúng tôi không biết. Nói cho con biết những chuyện này, chính là muốn nhắc nhở con, khoảng thời gian này e rằng sẽ không yên ổn. Hơn nữa, chuyện của con và Vạn Thế Thương Hội cũng không nhỏ, con cố gắng đừng rời khỏi đạo minh. Cửu trưởng lão dặn dò. Tôi gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề. Hiện tại tôi không biết cha mẹ đang ở đâu, bên ngoài nguy hiểm như vậy, hơn nữa, tôi biết, có khả năng cha mẹ đang điều tra thế lực đã diệt nhánh của chúng tôi năm đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.